Hạ Ngữ đi vào Thiên Ngự Phong, chỉ thấy Tiêu Y ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn lên trời. Hạ Ngữ cảm thấy kỳ lạ, Tiểu Y muội muội, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đồng thời, nàng cũng để ý thấy Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây. Kế Ngôn sư huynh và Lữ sư đệ đâu rồi? Tiêu Y chỉ lên trời rồi lại chỉ về một hướng khác, bọn họ đi đánh nhau, đánh nhau. Hạ Ngữ bắt đầu ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, bọn họ đi sau tài à? Tiêu Y gật đầu, cổ vươn dài, trông thật hài hước, đúng vậy, hai người càng đánh càng xa, giờ không biết họ đã đi đâu rồi. Vừa rồi hai người bắt đầu từ trên trời đánh nhau, sau đó càng lúc càng xa, hiện giờ không ai biết họ đang ở đâu. Hạ Ngữ nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của họ, trên mặt nàng lộ ra một chút tiếc nuối, ta đến muộn một bước. Nàng chưa từng thấy Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh luận bàn, có lẽ nhìn một chút sẽ học được điều gì đó. Tiêu Y ôm tay Hạ Ngữ, an ủi, Hạ Ngữ tỉ tỉ, đừng thất vọng, sau này đến đây nhiều hơn, nhất định sẽ được thấy hai vị sư huynh đánh nhau. Tiêu Y đã nhập môn chưa đầy nửa năm, mà Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã đánh nhau ba lần, tần suất đánh nhau rất cao. Hạ Ngữ luôn giữ một thái độ lạnh nhạt, cho người ta cảm giác xa cách, nhưng ở đây, nàng mặc dù lạnh lùng, lại có thêm vài phần thân thiết. Hạ Ngữ vỗ vỗ tay Tiêu Y, như một người tỉ tỉ lớn tuổi nói, qua một thời gian, ta sẽ trở về tu luyện. Nhìn thấy Kế Ngôn thể hiện bản lĩnh, tâm trạng nàng lạnh nhạt, nhưng không khỏi nảy sinh một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, nàng không muốn để mình bị lạc hậu. Kế Ngôn tiến bộ nhanh chóng, Trương Tòng Long thua trong tay Kế Ngôn, nhưng đối với Trương Tòng Long, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không bỏ cuộc mà ngược lại càng thêm nỗ lực, việc đột phá Nguyên Anh chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hạ Ngữ không muốn mình tụt lại quá xa. Thật sao? Tiêu Y mặt mày hiện rõ vẻ thất vọng, nàng rất muốn làm hàng xóm với Hạ Ngữ, bị nhị sư huynh bắt nạt, ít ra còn có người bồi mình nói chuyện. Tiêu Y ôm tay Hạ Ngữ, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ta không muốn rời xa ngươi. Hạ Ngữ vỗ vỗ đầu Tiêu Y, cảm thấy khó hiểu vì sao Lữ sư đệ lại thích ức hiếp Tiêu Y như vậy, rõ ràng Tiêu Y rất đáng yêu mà. Hạ Ngữ mỉm cười nói, ngươi lúc rảnh rỗi có thể đến Song Nguyệt Cốc tìm ta. Thật sao? Tiêu Y rõ ràng vui mừng trở lại, nếu bị nhị sư huynh bắt nạt, nàng có thể đến Song Nguyệt Cốc trốn tránh. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, muốn tự mình ra ngoài, ít nhất cũng phải kết đan. Là Kế Ngôn, hắn giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt hai người. Tiêu Y sắc mặt lại lập tức trở nên u ám. Kết đan, nàng bây giờ mới chỉ trúc cơ, nghĩ đến việc bước vào kết đan, không biết còn phải đợi bao lâu. Nói không chừng đến lúc đó, nàng đã già rồi, nếu là Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y có thể làm nũng, vùng vẫy, giả vờ đáng yêu mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi đối diện với Đại sư Huynh, Tiêu Y thực sự không có dũng khí đó. Nhìn thấy biểu lộ của Đại sư Huynh, trong lòng nàng muốn cò kè mặc cả, nhưng tất cả suy nghĩ đó đều nhanh chóng biến mất. Chỉ có điều, Tiêu Y lúc này mới phát hiện ra mặt của Đại sư Huynh sưng lên, má trái của hắn phình lên một cục nhỏ, dù không lớn nhưng rất rõ ràng, phía trên đỏ bừng, trông như bị ai đó đánh một quyền. Vẻ mặt anh tuấn của hắn giờ bị cái sưng này làm hỏng, trông có vẻ hơi buồn cười. Hạ Ngữ cũng chú ý đến vết sưng trên mặt Kế Ngôn, nàng kinh ngạc hỏi, Kế Ngôn sư huynh, ngươi bị thương rồi sao? Điều này thật sự khiến người ta chấn động, nếu là người khác chắc chắn sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Kế Ngôn im lặng một lát, kiên quyết phủ nhận, ngươi nhìn nhầm rồi. Tiêu Y không biết phải nói gì cho phải, xin lỗi đại sư huynh, mọi người không phải là phàm nhân, cũng không mù, chắc chắn nhìn thấy rõ ràng rồi, mặt của ngươi thực sự sưng lên, rõ ràng là bị ai đó đánh mà. Tiêu Y bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc la lên, đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi bị nhị sư huynh đánh à? Kế Ngôn lại im lặng một lát, kiên quyết phủ nhận, không có khả năng. Nhưng điều này đối với Tiêu Y như một phát hiện lớn, đại sư huynh trong mắt nàng là người mạnh nhất, không ai có thể đánh lại, vậy mà lại bị nhị sư huynh đánh, thật hiếm khi, không ngờ đại sư huynh cũng có ngày hôm nay, thật tiếc là không thể tận mắt chứng kiến. Rất nhanh Tiêu Y lại hưng phấn hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu rồi? Hắn làm sao rồi? Đánh đại sư huynh như vậy chắc chắn sẽ rất thảm hại. Tiêu Y không thể chờ đợi để xem nhị sư huynh sẽ ra sao. Kế Ngôn nhìn về phía xa, nói nhẹ nhàng, không chết đâu, rất nhanh sẽ trở lại. Hạ Ngữ đứng bên cạnh, bị lời nói này làm cho chấn động. Nàng biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, mặc dù là đang luận bàn, nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh có thể để lại vết thương trên người Kế Ngôn, điều đó chứng tỏ hắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh chỉ là kết đan kỳ thôi. Hạ Ngữ không nhịn được lại hỏi, Kế Ngôn sư huynh, thật sự là Lữ sư đệ làm thương người sao? Kế Ngôn trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, nhưng thái độ vẫn kiên quyết phủ nhận, không phải đâu, hắn có ý định làm ta bị thương, nhưng vẫn còn kém xa lắm. Tiêu Y ở bên cạnh tùy tiện nói, đại sư huynh, ngươi không cần phải giả vờ đâu, tất cả chúng ta đều biết rõ nhị sư huynh giàu hoạt như thế nào, ngươi không cẩn thận bị hắn âm một cái cũng là chuyện bình thường. Nhị sư huynh là người như thế đấy, Bị hàn âm một lần là chuyện rất bình thường, không bị hàn âm mới là không bình thường. Tiêu Y cảm thấy thật kỳ lạ, không ngờ đại sư huynh cũng bị nhị sư huynh cũng bị nhị sư huynh. Cận là tin tức lớn, tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến, thật là một tiếc nuối lớn. Kế Ngôn im lặng, cuối cùng liếc nhìn Tiêu Y một cái. Tiêu Y có vẻ rất hưng phấn, đôi mắt sáng lên. Tâm trạng này của nàng cần phải được rèn luyện thêm mới được. Kế Ngôn lần nữa phủ nhận, đừng đoán bừa, hắn còn chẳng tính toán được với ta đâu. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng của Lữ Thiếu Khanh, ngọa tào, đau chết mất. À à, cái gì mà cẩu thí kiếm ý, đau chết mất. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vội vã bay trở về trên phi kiếm. Thân hình anh ta nghiêng hẳn ra, tựa như thanh phi kiếm đã biến thành giường. Đây là lần đầu Tiêu Y thấy nhị sư huynh ngự kiếm phi hành. Anh ta mềm nhũn, dựa vào phi kiếm, giống như một người bệnh đang nằm nghỉ. Tiếng gào thét của Lữ Thiếu Khanh trước khi đến gần, hỗn đản, ta sớm tối sẽ bán quần lót của người. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi nhăn nhó, đau đớn đến mức không ngừng la hét. Thấy Lữ Thiếu Khanh lao tới, Kế Ngôn không kìm được nở một nụ cười mỉa mai. Tuy nhiên, vừa cười xong, trong mắt hắn lại hiện lên một tia thống khổ. Lữ Thiếu Khanh đến trước mặt Kế Ngôn, hung tợn nhìn chăm chăm hắn, giống như một con thú hoang đang nổi giận, như muốn nuốt chửng Kế Ngôn. Ngay lập tức, thấy vẻ đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y vội vàng lên tiếng, đại sư huynh, nhị sư huynh, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, ngậm miệng. Cả Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đồng loạt quát lớn. Tiêu Y giật mình, cảm giác như hai vị sư huynh đang có chút bạo lực. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cắn răng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khiến người khác phải dùng mình. Mặt có đau không? Kế Ngôn hiếm khi lộ ra nụ cười, rất tốt. Còn thân thể ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, thở ra một hơi, mặt đỏ bừng lên, cố gắng giữ sĩ diện. Rất tốt, vô cùng tốt, không có chút nào đau. Kế Ngôn gật đầu, ta cũng vậy, không có gì đâu, sư huynh của ta thật sự mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào nhau, không ai chịu nhượng bộ. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vạn vẹo, dường như rất đau đớn. Kế Ngôn thì mặt sưng lên, nhưng đang từ từ khôi phục, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút đau đớn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn đau, nói, không chịu được thì ra ngoài đi, không ai cười ngươi đâu. Đau không? Kế Ngôn mỉm cười, không có gì đau, còn ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn, liền hỏi, ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được kiếm ý trong người như hàng nghìn con kiến đang cắn xé cơ thể, đau đớn lan tỏa khắp nơi, vào tận xương tủy, hắn muốn khóc, tự hỏi sao mình lại không chịu đựng được một chút, dù sao, một cú đấm này cũng không phải vô ích, thực sự cho rằng, chỉ vì hắn đã đạt đến nguyên anh mà Kế Ngôn không thể làm gì sao, ta có thể chịu đựng đến lúc trời đất sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không muốn cúi đầu nhận thua. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, chỉ một lát nữa ta sẽ không sao, còn ngươi thì có thể từ từ chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh đánh một đấm vào mặt Kế Ngôn, linh khí vào người thực sự rất đau, nhưng đối với Kế Ngôn, chỉ cần một chút thời gian là có thể phục hồi nguyên dạng, không có gì đáng ngại. Còn về kiếm ý lưu lại trong người Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tự tin rằng sẽ khiến hắn phải chịu đựng một thời gian dài. Kế Ngôn nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kính phục. Hắn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tiến bộ nhanh như vậy, đạt đến cảnh giới kết đan tầng 8 với linh thức mạnh mẽ, quả thực là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đồng thời Kế Ngôn cũng rất tò mò về linh thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi, đó là công pháp gì? Có tác dụng với thần thức không? Lữ Thiếu Khanh đắc ý, ngẩng đầu lên, nói, muốn học sao? Kế Ngôn không phủ nhận, thẳng thắn đáp, có điều kiện gì? Về việc tăng cường thực lực của mình, Kế Ngôn không ngại từ chối. Chỉ cần thời gian qua đi, giúp đỡ một chút, ta sẽ dạy người. Kế Ngôn không hỏi là công pháp gì, chỉ đơn giản đáp ứng, được. Sau vài câu, hai người đã thống nhất được ý kiến. Tiêu Y đứng bên cạnh, nghe xong, nàng cũng hiểu ra phần nào. Đại sư huynh thực lực mạnh mẽ, nhưng lại bị nhị sư huynh đánh lén. Trên mặt bị thương, sưng lên, đại sư huynh đánh trả lại, để lại một chút kiếm ý trong cơ thể nhị sư huynh. Mặc dù đại sư huynh mạnh, nhưng kiếm ý cũng mạnh. Nhị sư huynh muốn giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn là không thể. Chỉ cần nghĩ đến việc một kiếm ý không thuộc về mình đang tán loạn trong cơ thể, Tiêu Y cảm thấy đau lòng và dễ chịu. Nhìn thấy nhị sư huynh thống khổ, trong lòng Tiêu Y không đành lòng. Mặc dù rất muốn thấy nhị sư huynh bị đại sư huynh thu phục, trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng sau đó lại không thể chịu nổi khi thấy nhị sư huynh đau đớn như vậy. Nàng nói với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh, nhị sư huynh, mọi người chỉ là đang luận bàn như thường lệ, không cần phải để mọi chuyện đi đến mức này. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội khinh bỉ Kế Ngôn, nhìn xem, sư muội còn biết đối xử với người khác tốt hơn ngươi, ngươi có chút phong thái của đại sư huynh không? Cũng không tệ, vẫn biết đau lòng cho sư huynh. Kế Ngôn trong lòng khen Tiêu Y, nhưng bên ngoài lại nói, Sư muội nói ngươi ức hiếp nàng, ngươi cũng chẳng phải là sư huynh tốt gì. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một cái đầy bất thiện về phía Tiêu Y. Tiêu Y trong lòng hoảng hốt, lặng lẽ bước gần Kế Ngôn thêm hai bước. Tiêu Y cảm thấy muốn khóc, hiện tại nhị sư huynh đang rất tức giận, không thể làm gì được đại sư huynh, cơn giận này chắc chắn sẽ trút lên nàng. Vậy nên, nàng chỉ có thể theo sát bên đại sư huynh, ôm chặt lấy, như vậy ít nhất không sợ bị bắt nạt. Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi Kế Ngôn, ngươi đối với ta ra tay, là để giúp cái nha đầu không có lương tâm này trút giận sao? Kế Ngôn cười mà không nói gì, ngầm thừa nhận, Tiêu Y đừng đó muốn khóc, đại sư huynh đã hoàn toàn bán nàng đi. Vừa hay ngươi nhanh chóng dẫn nàng theo, ta không quản đâu, Lữ Thiếu Khanh mắng, cả ngày cứ ra ngoài lừa gạt, ngươi mang nàng về mà dạy dỗ, nếu không dạy được thì để sư phụ trục xuất nàng khỏi môn phái, cho ta một chút thanh tịnh. Kế Ngôn lắc đầu, sư phụ nói, qua một thời gian nữa, nhóm chúng ta sẽ phải xuất phát, sư muội vẫn nên đi theo ngươi là tốt hơn, mấy ngày này nàng tiến bộ rất nhanh, không có lương tâm. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn, đi làm nhiệm vụ du lịch, sao lại nhẫn tâm bỏ lại ta? Cái nhảy này lại làm cho trong người hắn đau đớn, kiếm bi đau đến mức khiến hắn lại kêu lên. Ghê tởm, Kế Ngôn thật ra cũng không muốn đi, nhưng đây là nhiệm vụ của sư môn, là trách nhiệm, không thể tránh được, quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi đôi với nhau, hắn hưởng lợi từ sư môn, đương nhiên phải vì sư môn mà cống hiến. Ngươi đi cầu sư phụ dẫn ngươi đi cùng đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi sang chuyện khác, ta bỏ mặc, dù sao ngươi cũng phải xử lý ổn thỏa cái này, đừng để nàng làm phiền ta. Nói đùa chứ, đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh cả ngày la hết chuyện công tác du lịch, trên thực tế hắn rất rõ ràng nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào. Với tình huống này, hắn có tránh cũng không tránh kịp, sao lại có thể ngu ngốc mà lao vào. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y càng lúc càng lại gần mình, trên mặt lộ ra vài phần dịu dàng, người khác không chú ý, nhưng từ khi Tiêu Y đến, hắn, cái đệ tử ngồi yên lặng này, đã nỗ lực rất nhiều, kể từ đó, hắn đã có nhiều chuyến xuống núi hơn. Kế Ngôn lắc đầu, sư muội vẫn là đi theo người là tốt hơn, những ngày qua chứng minh, Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh quả là tốt hơn, tiến bộ nhanh chóng. Kế Ngôn chỉ chú trọng vào việc tu luyện, đối với sự tình này, hắn làm không nhất định đã tốt hơn Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa, hắn cũng không có nhiều thời gian, lần này đến đây, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta không muốn làm kẻ phản đồ. Tiêu Y cảm thấy phiền muộn vô cùng, khí thế của nhị sư huynh có vẻ thật sự rất lớn, trước mặt nhị sư huynh mà nũng nịu thì chẳng có ích gì, nàng đành phải sử dụng chiến thuật gián tiếp cầu xin Kế Ngôn. Đại sư huynh, ngươi giúp nhị sư huynh lại bỏ kiềm ý trong cơ thể đi, nhị sư huynh nhất định sẽ rất đau đấy. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rồi lại mắng, nhanh lên. Kế Ngôn dùng tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, một cơn phong mang kiếm ý từ trên người Lữ Thiếu Khanh lao ra. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ thoải mái, suýt nữa thì kêu lên. Tiêu Y không nhịn được mà vui mừng nói, quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh không cảm kích chút nào, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Y. Tiêu Y rõ ràng đã tính toán trước, đừng tưởng ngươi như thế mà ta sẽ không để ngươi viết tâm đáp, nhanh chóng viết đi. Tiêu Y trong lòng càng thêm phiền muộn, nàng nhìn về phía Kế Ngôn, hy vọng hắn sẽ giúp mình xin một lời nói tốt. Đại sư huynh, Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, tâm đáp? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nói nhảm, không viết thì sao, ngươi tưởng nàng có thể làm tốt hơn sư phụ à? Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn đúng, nếu muốn viết thì cứ viết, viết đi, dù sao cũng chẳng có gì. Tiêu Y đau đầu, đại sư huynh, nhị sư huynh đang ức hiếp ta mà ngươi lại giúp đỡ, ta đi theo ngươi trở về chẳng phải là để không bị nhị sư huynh bắt nạt sao, sao bây giờ ngươi lại thay đổi thế này? Chưa kịp để Tiêu Y lên tiếng, Kế Ngôn lại hỏi, bao nhiêu chữ? 1000 chữ. Kế Ngôn lắc đầu, quá ít, chẳng có tác dụng gì, ít nhất phải 1000000 chữ. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi cứ giám sát đi. Tốt, một đòn sét đánh giữa trời nắng khiến Tiêu Y không chịu nổi, hai mắt nàng tối sầm lại, đầu ngã vào trong ngực Hạ Ngữ, im lặng không nói gì, sư huynh của ta thật mạnh, thật là Hạ Ngữ sư tỷ lại chạy đến làm cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, trong đêm tối, hắn vẫn nên xuống núi tránh gió thì hơn, dù sao hắn đã làm rõ ràng mọi chuyện trước mặt mọi người rồi, nhưng hắn vẫn sợ có người âm thầm giúp đỡ. Đến lúc đó, phiền phức lại tìm tới cửa, mà hắn cũng chẳng biết phải khóc thế nào. Ai, thôi được rồi, xuống núi đi. Tiểu Hồng vỗ cánh nhẹ lên mặt Lữ Thiếu Khanh, kêu hai tiếng, hình như nó đang bảo hắn đi ăn đồ gì đó. Ăn cái gì? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nhìn bụng Tiểu Hồng, ngươi mang thai 3 con sao? Tiểu Hồng nhô mực lên, lộ bụng ra, tỏ vẻ hôm nay đã tiêu hóa hết đồ ăn rồi. Ăn cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn khinh bỉ nó. Tiểu Hồng kêu lên mấy tiếng, ý bảo Lữ Thiếu Khanh cũng đừng có mạnh miệng như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, đi theo sư muội rồi mà còn học mạnh miệng à, có tin ta đánh ngươi không? Tiểu Hồng vội bay lên, theo bản năng bay lên đầu Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay lập tức bị Lữ Thiếu Khanh dùng tay đập bay đi. Đừng núp nít, đầu ta phát đau. Tiểu Hồng lại bay vòng quanh rồi trở lại, một lần nữa đậu trên vai Lữ Thiếu Khanh. Nó kêu lên mấy tiếng, chỉ trích hành vi bạo lực của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn nó. Nếu không thì ngươi quay về đi. Tiểu Hồng nhắm miệng lại, đi về thì không còn đồ ăn nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh không đi ăn, mà lại đi tới một ngôi nhà ở phía Bắc Thành. Nhìn vào ngôi nhà trước mắt, hắn mỉm cười, tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Một người trong nhà mở cửa, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lập tức thay đổi. Là ngươi, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ta đến thăm các ngươi, Điểm Tinh phái đồng đạo đây. Lữ Thiếu Khanh đứng trước cửa một tòa nhà rõ ràng là của Điểm Tinh phái. Linh thức của hắn quét qua, thấy Cổ Liệt và những người khác vẫn chưa về. Một đệ tử của Điểm Tinh phái đứng giữ cửa, mặt mày khó coi, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy lửa giận. Trước đó, ngay trước hơn ngàn tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh đã nói những lời rất nặng nề. Những lời đó đã gây ra tổn thương rất lớn cho Điểm Tinh phái. Nói gì mà yêu thích, gì mà tình định chung thân, hóa ra đều là giả dối. Hắn còn vu khống Tuyên Vân Tâm, hủy hoại danh dự của nàng. Đệ tử của Điểm Tinh phái chỉ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Ai cùng người là đồng đạo? Một đệ tử của Điểm Tinh phái sắc mặt băng lãnh, ngữ khí đầy thù hận. Nếu có thể, hắn đã ra tay với Lữ Thiếu Khanh rồi. Một môn phái dám sỉ nhục nữ thần của bọn họ, đúng là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến thái độ của đệ tử Điểm Tinh phái, vẫn cười tủm tỉm, nói cái gì vậy? Chúng ta không chỉ là đồng đạo, mà còn có thể xem là thân thích. Vân Tâm là sư tỷ của ngươi à? Sau này chúng ta sẽ kết thành đạo lữ. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ phu đi, tỷ phu. Lữ Thiếu Khanh thực sự dám nói vậy, ngươi tìm chết à? Đệ tử Điểm Tinh phái không chịu nổi nữa, sát khí trong nháy mắt bùng lên. Ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại hai bước, lấy ra tấm linh phù tứ phẩm, hướng về phía đệ tử Điểm Tinh phái. Làm gì, ngươi muốn làm gì, xem rõ ràng đi. Đây là tín vật đính ước sư tỷ của ngươi đưa cho ta. Tấm linh phù tứ phẩm mạnh mẽ khiến tên đệ tử Điểm Tinh phái hơi hồi phục lại lý trí. Hắn không dám hành động bừa bãi, nhưng vẫn không ngừng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy thù hận. Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm cười, cuối cùng đã về đến. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Cổ Liệt cùng đám người phía sau, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Quá tốt rồi, Cổ Liệt trưởng lão, ngươi cuối cùng cũng trở về. Cổ Liệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cầm tấm linh phù trong tay, ánh mắt lè lên một tia sát khí. Ngữ khí của Cổ Liệt không chút dao động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cố ý dưa cao tấm linh phù trong tay, rồi cúi đầu nhìn vào nó, thở dài nói, kể từ khi rời khỏi Vân Tâm Bí cảnh đã hơn một tháng rồi, nhìn vật nhớ niệm Vân Tâm, cho nên ta cố ý tới đây nhìn các ngươi, hy vọng các ngươi về rồi có thể nói với Vân Tâm, ta rất nhớ nàng. Lữ Thiếu Khanh lời vừa dứt, đám đệ tử Điểm Tinh phái phía sau Cổ Liệt tức giận, hầm hầm nhìn hắn, hỗn đản, ngươi còn dám nói bậy bạ, ngươi đang tìm cái chết sao? Dám vu khống Tiên sư tỷ, mày là loại ghê tởm, có dám đánh với ta một trận không? Tái nhất định phải giết ngươi. Mấy tên đệ tử Điểm Tinh phái tức giận lao lên, muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Cổ Liệt sắc mặt âm trầm, trong mắt cũng lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cũng có chút động lòng muốn giết hắn. Tuyên Vân Tâm là đệ tử thứ hai của Điểm Tinh phái, đại diện cho uy thế của phái, mà hành động của Lữ Thiếu Khanh hôm nay chính là sỉ nhục Điểm Tinh phái. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với sự lạ ó của đệ tử Điểm Tinh phái, hắn dường như tức giận, sao, các người mấy tên gia hỏa cũng muốn khiêu chiến ta, không thấy hôm nay ta đại phát thần uy sao, đến cả Trương Tổng Long cũng không làm gì được ta. Nói đến chuyện hôm nay, Cổ Liệt cười lạnh liên tục, chúng ta chỉ thấy ngươi bị đánh đến mức phải đầu hàng. Ha ha, những đệ tử khác của Điểm Tinh phái cũng cười lớn, trong lòng không giấu nổi sự vui mừng. Lữ Thiếu Khanh hôm nay phải đầu hàng, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy khinh thường. Không sao thua, nhưng khi đã mở miệng nhận thua, thì sẽ bị người khác cười nhạo, coi thường. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ tức giận, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cười cái gì gì. Vân Tâm có các ngươi những sư đệ này, thật sự là đủ mất mặt. Sau đó, hắn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, được rồi, dù sao cũng là Vân Tâm đồng môn, không cùng bọn hắn so đó. Lữ Thiếu Khanh ba câu không rời Vân Tâm, nói như thể Tuyên Vân Tâm chính là người thân của hắn. Cổ Liệt cảm thấy khí tức của những người ở Cổ Liệt các không ổn, lòng tức giận dâng lên từng lúc, như có một tay muốn chộp lấy Lữ Thiếu Khanh. Khi nhìn thấy mục đích không thay đổi mấy, Lữ Thiếu Khanh liền nói với Cổ Liệt, Cổ trưởng lão, các ngươi dự định lúc nào sẽ rời đi? Tôi nghĩ khi các ngươi rời đi, tôi sẽ đến tiễn các ngươi. Một đệ tử của Điểm Tinh phái lập tức quát lên, chuyện nhóm chúng ta rời đi có liên quan gì đến ngươi? Cổ Liệt trong lòng âm thầm gật đầu, đồng ý rằng chuyện nhóm mình rời đi chẳng liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh, Tuy nhiên, Cổ Liệt bỗng giật mình, hắn hừ một tiếng, nói, chúng ta sẽ rời đi vào hai ngày nữa, ngươi định đi tiễn chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu đáp, dĩ nhiên, dù sao các ngươi là đồng môn của Vân Tâm, tôi là con rể của Điềm Tinh Phái, sao lại không tiễn các ngươi được? Cái gì, con rể? Lời nói này khiến Cổ Liệt nổi giận, hắn thầm mắng Lữ Thiếu Khanh là một tên đáng chết, nhưng vẫn khoát tay ra hiệu cho đệ tử Điềm Tinh Phái không cần nổi giận, rồi mỉm cười với Lữ Thiếu Khanh, nói, vậy thì tốt, đến lúc đó tôi sẽ đợi ngươi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng rời đi. Trong đầu hắn nhớ lại tin tức mà Đan Duyệt cung cấp về Điềm Tinh Phái. Cổ Liệt, 217 tuổi, trưởng lão ngoại môn của Điềm Tinh Phái, cảnh giới kết đan hậu kỳ, tầng thứ 8, am hiểu sử dụng linh phù thuộc tính mộc trong chiến đấu, trung thành tuyệt đối với Điềm Tinh Phái. Ha ha, cơ hội đã dâng đến tận tay người, xem thử lúc đó người có xuất hiện không đây. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi hắn rời đi, các đệ tử Điềm Tinh Phái đều tỏ ra bất mãn, họ vây quanh Cổ Liệt, đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Trưởng lão, hắn thật quá đáng, vì sao lại thả hắn đi như vậy? Đúng thế, dù không giết hắn cũng phải cho hắn một bài học. Hắn thực sự nghĩ nơi này là địa bàn của Lăng Tiêu Phái, chúng ta không làm gì được hắn sao? Hành động hôm nay của Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì khiêu khích bọn họ. Điểm Tinh Phái cũng là một đại phái danh tiếng lẫy lừng ở Yên Châu, nào có thua kém gì Lăng Tiêu Phái. Bao giờ bọn họ bị người khác chèn ép như thế này? Nếu đây là Yên Châu, nếu bọn họ không giết Lữ Thiếu Khanh thì không xứng đáng làm đệ tử Điểm Tinh Phái. Trưởng lão, không thể để hắn ung dung rời đi. Đám đệ tử mắt đỏ ngầu, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Đây là sỉ nhục, nếu không giết hắn, chúng ta trở về làm sao ăn nói với tiên sư tỷ? Lữ Thiếu Khanh suốt ngày mở miệng ra là nhắc đến Vân Tâm. Vân Tâm, hắn công khai khi nhờ nữ thần trong lòng họ, nếu không giết hắn, bọn họ lấy gì để trút giận? Cổ Liệt lại không tức giận như bọn họ, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Hắn nhàn nhạt ra lệnh, vào trong đi, không ai được phép ra ngoài gây chuyện, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này. Về phân chuyện của Lữ Thiếu Khanh, hắn không nói thêm lời nào. Sau khi trở về, Cổ Liệt lập tức tiến vào một gian phòng. Bên trong phòng đã có một người đang chờ hắn, Tuyền Vân Tâm khoác trên mình chiếc váy dài màu đỏ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Cổ trưởng lão, nàng mở mắt, khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện lên một nụ cười, tựa như chỉ muốn vươn tay ra ôm lấy một cách dịu dàng. Thế nào, đã gặp hắn rồi chứ? Cổ Liệt gật đầu, hắn vừa rời đi. Vừa rời đi? Tuyền Vân Tâm thoáng sững sờ. Khi biết Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện ở đây, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó không khỏi suy đoán, hắn đã biết ta ở đây sao? Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu, không thể nào. Nàng tự tin rằng mình chưa từng để lộ tung tích. Mặc dù đi cùng đoàn của Cổ Liệt đến đây, nhưng nàng chưa từng xuất hiện trước mặt các đệ tử khác. Chỉ có Cổ Liệt là người duy nhất biết thân phận của nàng, các đệ tử khác chưa từng hoài nghi điều gì. Còn về bộ váy đỏ nàng đang mặc, vì nàng mà rất nhiều nữ đệ tử trong Điểm Tinh Phái cũng bắt đầu yêu thích trang phục màu đỏ. Nàng sau này dù có ra ngoài cũng là một mình, che giấu dung mạo, thu liễm khí tức, không để người khác nhận ra. Nhưng tại sao tên đáng ghét đó lại tìm tới đây? Hắn nói gì? Tuyên Vân Tâm nghe xong chuyện từ Lữ Thiếu Khanh, lòng đầy tức giận, nàng muốn lao ra, muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, xé miệng hắn ra, chặt hắn thành từng mảnh, đáng chết. Tuyên Vân Tâm nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sát khí, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Liệt cũng lộ vẻ tức giận, hắn trung thành với Điểm Tinh Phái, hành động của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là làm tổn hại đến danh tiếng của phái, hành động này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thật sự coi mình là gì? Tuyên Vân Tâm ngạc nhiên, có vẻ đã hiểu được dụng ý của Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhíu mày, rồi cười nhẹ, âm thanh đầy dụ hoặc. Cổ Liệt cũng không thể không cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cổ Liệt vội vàng đuổi những suy nghĩ trong đầu đi, hỏi, Vân Tâm sư điệt, ngươi đoán ra cái gì rồi sao? Tuyên Vân Tâm gật đầu, khẽ nói, xem như thế đi, hắn đang diễn trò. Chẳng phải hắn đã nói trước mặt mọi người là thích ta sao? Nhóm chúng ta, người của Điểm Tinh Phái còn ở đây, hắn chắc chắn muốn đùa giỡn cho đủ, không để người khác có cơ hội. Không hổ là ngươi, tâm tư kín đáo, thật đáng sợ. Nói xong câu cuối, ánh mắt Tuyên Vân Tâm trở nên lạnh lùng, đồng thời trong lòng nàng cũng càng thêm cảnh giác với Lữ Thiếu Khanh. Gã này so với tưởng tượng của nàng còn nguy hiểm hơn. Nàng chỉ muốn lợi dụng Hạ Ngữ để khiến Lữ Thiếu Khanh gặp rắc rối, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục diễn trò, đúng là đang đùa giỡn hết mức, phòng ngừa nàng hoặc những người khác lại dùng chuyện Hạ Ngữ để gây phiền phức cho hắn. Cổ Liệt cũng hiểu ra, không nhịn được mà thở dài, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, coi thường những người như Lữ Thiếu Khanh, thực lực không đủ lại giả hoạt cũng vô dụng. Tuyên Vân Tâm lắc đầu nhắc nhở Cổ Liệt, Cổ trưởng lão, cẩn thận một chút, hắn nhất định đang giấu thực lực, dựa theo suy đoán của ta, hắn chắc chắn là kết đan kỳ. Nhớ lại linh thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm không khỏi rùng mình, không ngờ Cổ Liệt lại cười nói, nếu hắn thực sự là kết đan kỳ, chắc chỉ là kết đan sơ kỳ, thậm chí có thể chỉ là kết đan tầng 5 trở xuống. Tuyên Vân Tâm trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Cổ Liệt, không hiểu tại sao Cổ Liệt lại nói vậy. Cổ Liệt sau đó kể lại tình huống hôm nay. Tuyên Vân Tâm nghe xong, biết Lữ Thiếu Khanh thật sự đã nhận thua ngay trước mặt mọi người, nàng cảm thấy hoàn toàn bó tay. Quan niệm của nàng về Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị thay đổi. Trong đại điển của tông môn, nếu tài nghệ không bằng người thì cũng thôi, nhưng lại còn dám ngay trước mặt mọi người lớn tiếng nhận thua, thật sự là một loại người hiếm có. Nàng không thể không cảm thán một câu, trưởng môn Lăng Tiêu phái thật biết nhẫn nhịn, việc này mà cũng có thể nhẫn nhịn, nếu là người khác, e là đã một tay vả chết hẳn rồi. Cổ Liệt thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng tự hỏi, Lữ Thiếu Khanh hẳn là con riêng của trưởng môn Lăng Tiêu phái chăng? Cổ Liệt cười nói, xem ra việc này, ta phải thay cho Lăng Tiêu phái trưởng môn mà làm rồi. Mặc dù đang cười nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ tàn nhẫn, không hề giấu giếm sát khí trong lòng. Tuyên Vân Tâm nhìn Cổ Liệt, ánh mắt sâu thẳm, không hề ngạc nhiên, nàng nói, cổ trưởng lão có phải đang định trước khi rời đi sẽ ra tay với hắn không? Cổ Liệt không giấu giếm, đáp, ta không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã phá hủy danh dự của Điểm Tinh phái. Lữ Thiếu Khanh khiêu khích và bôi nhọ Điểm Tinh phái khiến Cổ Liệt không thể không ra tay, hắn đã sớm có sát tâm đối với Lữ Thiếu Khanh, một kẻ có dũng khí vũ nhục người của Điểm Tinh phái, tuyệt đối không thể để hắn sống. Tuyên Vân Tâm không định thuyết phục Cổ Liệt mà chỉ hỏi một câu, ngươi có tự tin không? Giọng Cổ Liệt đầy tự tin, ngạo nghễ đáp, hắn tuy có chút thực lực nhưng ta là kết đan tầng 8. Tuyên Vân Tâm bắt đầu tính toán lên kế hoạch cho Cổ Liệt, tốt nhất là hãy rời xa phạm vi Lăng Tiêu phái, đến gần Yến Châu rồi hãng ra tay giết hắn, và sau đó mau chóng trở lại Yến Châu. Sau khi Cổ Liệt rời đi, Tuyên Vân Tâm nhìn theo hắn, ánh mắt có vẻ sâu xa, rồi tự thì thầm, Lữ Thiếu Khanh, ta còn chuẩn bị cho ngươi một điều bất ngờ, hy vọng ngươi đừng quá ngạc nhiên. Một đêm trôi qua rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiểu Hồng đã ăn uống no đủ tại tụ tiên lâu rồi rời đi. Đối với tu sĩ, một đêm như thế không hề có vấn đề gì. Một người một chim ăn no rồi, chậm rãi bước đi trên con phố. Ngô, Hạ Ngữ sư tỷ có lẽ vẫn còn ở trên núi. Được rồi, ở đây chờ một ngày, ngày mai sẽ đi tìm người của Điểm Tinh phái tính sổ. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh quyết định đến đội chấp pháp. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi thì phát hiện đội chấp pháp đã đi hết, chỉ còn lại một không gian trống trải. Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng bận tâm, tùy ý tìm một gian phòng rồi nằm xuống, dự tính sẽ nằm ở đó một ngày một đêm, đến ngày mai sẽ đi tìm người của Điểm Tinh phái. Nhưng chưa nằm được lâu, bên ngoài bỗng có động tĩnh, có vẻ như ai đó đã xông vào. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng đó là người quen nên không mấy để ý. Tuy nhiên, người bên ngoài sau khi bước vào liền lớn tiếng gọi, Lăng Tiêu phái có ai ở đây không? Trung Châu người tới nhanh chóng ra đón tiếp. Trung Châu, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy hai chữ này liền cảm thấy tò mò. Trung Châu, người tới làm gì? Trung Châu là một trong 13 châu lớn nhất trong thiên hạ, rộng lớn vô biên, thực lực của các tông môn ở Trung Châu rất mạnh, được coi là trung tâm của thế giới. Trong khi đó, Tề Châu chỉ là một khu vực nhỏ bé so với Trung Châu. Tại Trung Châu, các tu sĩ Nguyên Anh rất nhiều, hóa thần, luyện hư, hợp đạo thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Tuy nhiên, Trung Châu lại cách Tề Châu một khoảng rất xa, và người của Trung Châu ít khi xuất hiện ở Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hiếu kỳ khi nghe nói đến Trung Châu. Hiện tại nơi đây không có ai khác, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định ra ngoài xem sao. Ra ngoài sân, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một nam một nữ đang đứng đó, cả hai đều rất tuấn tú, nhưng trên mặt họ lại thể hiện vẻ cao ngạo, khinh miệt nhìn mọi thứ xung quanh, như thể họ là những thiếu gia nhà giàu đang đi vào một vùng quê nghèo. Bất luận là biểu cảm hay ánh mắt, đều toát lên sự coi thường và chán ghét. Cả hai người đều có khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới kết đan. Khi họ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi ra, ánh mắt của họ dừng lại trên người hắn, ánh mắt cao ngạo, không hề che giấu sự đánh giá của mình. Lúc này, người nam tu sĩ chừng 30 tuổi trong số đó lên tiếng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu phái sao? Giọng nói đầy khinh miệt, thái độ coi thường. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy thái độ và ngữ khí của hai người như đang nói chuyện với thủ hạ, nổ bọc, trong lòng anh không khỏi mắng một tiếng, chẳng lẽ môn phái của mình đắc tội phải thế lực lớn nào ở Trung Châu sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng, gương mặt người đàn ông liền lộ ra vẻ không vui, hắn quát lớn, ngươi điếc rồi sao? Hay là không hiểu tiếng người, chắc là thôn quê nghèo đói nên phản ứng như vậy à? Một trong hai nữ tu sĩ khẽ thổi một tiếng, rồi cười nhạo, chắc là bị dọa rồi, ngươi nhìn hắn kìa, khí tức trúc cơ kỳ đục ngầu, chậm chạp, chắc là người có thiên tư kém, phản ứng chậm chạp, chẳng có gì bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh nhìn sâu vào hai người một cái, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, người, các người là người Trung Châu sao? Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lữ Thiếu Khanh, hai người càng coi thường anh hơn, quả thật là một lão nông thôn. Đúng vậy, chúng ta đến từ Trung Châu, Người đàn ông cầm đầu kiêu hãnh nói, tự hào về xuất thân của mình, vậy ra là các tiền bối từ Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cúi đầu chào, vãn bối xin chào hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối có thể cho vãn bối biết tên tuổi của các vị được không? Hai người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy khinh miệt. Họ thấy Lữ Thiếu Khanh giả vờ quá mức khiêm tốn, làm cho họ càng xem thường hơn. Nghe rõ đây, người nam tu sĩ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, giọng đầy kiêu ngạo nói, tôi tên là Ngao Lương, đến từ gia tộc Ngao Trung Châu. Hắn chỉ vào nữ tu sĩ bên cạnh, cô ấy là Giản Tiểu Du, đến từ gia tộc Giản ở Trung Châu. Nữ tu sĩ cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu căng, như thể vừa làm xong việc lớn. Từ thần thái của họ, có thể thấy rõ ràng họ tự hào về xuất thân của mình. Lữ Thiếu Khanh là người thường xuyên theo dõi thiên cơ bài, anh cũng biết về các thế lực lớn ở Trung Châu. Trong những thế lực đó, gia tộc Ngao và gia tộc Giản luôn đứng trong top đầu. Vì thế, không có gì lạ khi họ có thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu, vậy các người có phải là dòng chính của gia tộc không? Câu hỏi này như một con dao sắc, ngay lập tức đâm thủng cái mặt nạ kiêu ngạo của họ, gương mặt hai người lập tức trở nên khó chịu. Ngươi là một tên thổ dân, biết gì mà hỏi? Giản Tiểu Du chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà quát, ánh mắt tràn ngập khó chịu, tức giận nói, chuyện này có gì mà ngươi phải hỏi? Ngao Lương sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng rất bực bội, hắn hừ lại một tiếng, linh lực trống rỗng xuất hiện, như một cánh tay vô hình mạnh mẽ vỗ vào Lữ Thiếu Khanh. Đúng là một tên gia hỏa khó ưa, một câu không vừa ý đã muốn động thủ, quả thật quá ngông cuồng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười nhạt, nhìn ánh mắt của hai người đã bắt đầu thay đổi. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa chắp tay thi lễ, nhẹ nhàng hóa giải tiểu động tác của Ngao Lương mà không để lại dấu vết. Ngao Lương còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã hỏi, hai vị tiền bối hẳn là có tu vi rất cao. Ngao Lương vốn đang thắc mắc vì sao Lữ Thiếu Khanh lại không hề hấn gì, nhưng khi nghe đối phương hỏi về cảnh giới của mình, hắn lập tức tìm lại được cảm giác ưu việt. Trong chớp mắt, hắn quên luôn chuyện vừa rồi, dương dương đắc ý đáp, hử, cả hai chúng ta đều đã đạt kết đan tầng 3, hai người họ đều khoảng 30 tuổi, có thể đạt đến cảnh giới kết đan ở độ tuổi này, tuy không phải thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng đã vượt xa đa số tu sĩ. Giản Tiểu Du không chút khách khí mà đả kích, giọng điệu đầy khinh thường, ngươi loại này cả đời cũng đừng mong kết đan. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên nhỏ nhen. Hắn lắc đầu cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý, nói vậy, các ngươi đến từ Trung Châu, xuất thân từ đại gia tộc, hẳn là có rất nhiều linh thạch. Giản Tiểu Du lập tức lộ vẻ chán ghét, giọng nói tràn đầy khinh miệt, quả nhiên là thổ dân, mở miệng ra là linh thạch, đúng là không có tiền đồ. Ngao Lương cười ha hả, ánh mắt càng thêm xem thường Lữ Thiếu Khanh, nghe nói nơi này rất nghèo, hắn cười đầy chế giễu, rồi làm ra vẻ rộng rãi nói, ta có rất nhiều linh thạch, nếu không, ta thưởng cho ngươi mấy viên nhé. Bỗng nhiên, một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống, bao trùm lên cả hai người, Ngao Lương và Giản Tiểu Du hoảng sợ. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh không còn là một người bình thường, mà như một con yêu thú khổng lồ có thể nuốt chửng cả thiên địa, lúc nào cũng có thể hé miệng nuốt chửng họ vào trong bụng. Điều kinh khủng hơn là, một cỗ linh thức khổng lồ bao trùm lấy họ, mang theo tính công kích mạnh mẽ như vô số thanh kiếm, xâm nhập vào cơ thể họ, sộc thẳng vào thức hải của họ. Dưới sự tấn công của linh thức này, họ cảm thấy mình như những con kiến giữa thiên địa, đối diện với thiên uy, không thể cử động, không có sức kháng cự, chỉ còn biết run rẩy. A, Giản Tiểu Du không biết phải làm sao, hét lên trong tuyệt vọng, đáng chết. Ngao Lương có phần tỉnh táo hơn, nhận ra sự nguy hiểm, theo bản năng muốn phản kháng, hắn cố gắng vận chuyển linh lực để đẩy linh thức xâm nhập vào cơ thể mình ra ngoài, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Ngay từ đầu, cả hai đã khinh thường Lữ Thiếu Khanh, không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái. Họ không hề nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh có thể tấn công họ. Giờ phút này, khi Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, họ hoàn toàn không có phòng bị. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới cảnh giới kết đan 8 tầng, mạnh hơn họ rất nhiều. Dù họ đến từ Trung Châu, họ vẫn không thể thoát khỏi chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh. Linh thức của hắn liên tục tấn công thức hải của họ, khiến thân thể họ run rẩy, thần sắc đầy đau đớn. Linh thức khổng lồ như mưa rơi từ trên trời xuống, không ngừng đánh vào thức hải của họ. Hai người sắp hôn mê, nhưng chỉ còn biết dựa vào bản năng để kiên cường chống đỡ. Vừa khi họ sắp ngất đi, Lữ Thiếu Khanh thu lại linh thức, tản đi uy áp. Lúc này Ngao Lương và Giản Tiểu Du cảm thấy áp lực giảm nhẹ, cùng lúc quỵ xuống đất, thở hổn hển, mặt họ tái nhợt, đầu đau như muốn vỡ ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa từ dưới nước vớt lên, vô cùng chật vật. Có khoảnh khắc, họ suýt nghĩ mình sẽ chết, dù giờ đây, đầu họ vẫn đau đến tận xương, như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt họ, cười tủm tỉm nói, không cần khách khí như thế, sao lại hành lễ với ta vậy? Ngao Lương và Giản Tiểu Du trong lòng hận đến tận xương tủy, nhưng họ không dám làm gì, Lữ Thiếu Khanh vừa mới khiến họ biết rõ người trước mặt này khủng khiếp đến mức nào. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, họ như những con dê chờ bị thịt, không thể phản kháng chút nào. Tiền bối, Nào Lương vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Vãn bối có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối tha thứ, mong tiền bối tha thứ. Ngao Lương hiểu rất rõ, nơi này không phải Trung Châu, quyền lực của Ngao gia không thể vươn tới đây, người ta không coi trọng Ngao gia, mà Ngao gia cũng chẳng thể làm gì được họ. Kẻ ở dưới mái hiên, cúi đầu mới là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, Giản Tiểu Du lại không thể chấp nhận được sự thật này. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh trước mặt nàng chẳng khác nào một kẻ hèn mọn, thậm chí còn không bằng gia nô trong phủ nàng. Vậy mà bây giờ, hắn lại có thể lắc mình biến hóa thành bậc tiền bối của nàng sao? Hơn nữa, hắn còn muốn nàng hành lễ với hắn. Nàng xuất thân từ đại thế gia Trung Châu, dù không phải dòng chính, nhưng cũng đủ để vô số thế lực tôn kính, đối đãi như khách quý. Tại Trung Châu, dù là cao thủ Nguyên Anh, khi biết nàng là người của Giản gia, cũng phải đối xử khách khí, không dám tùy tiện lấn lướt. Vậy mà từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng phải chịu nỗi nhục nào như thế này. Cơn giận dữ bùng lên, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, gào lên, ngươi, ngươi đáng chết, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi có tin chỉ cần ta nói một câu, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục không? Lữ Thiếu Khanh cao mày, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này có vấn đề về đầu óc sao? Hắn không muốn phí lời, chỉ trừng mắt một cái, lập tức vận dụng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng về phía nàng, một lực lượng khổng lồ giáng xuống người Giản Tiểu Du. Nàng không kịp đề phòng, cũng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại dám ra tay với mình. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, cả người nàng như một quả đạn pháo bị đánh bay đi, máu tươi phun ra, khí tức suy yếu. Ngay sau đó, một cơn sóng linh thức cường đại xông thẳng vào thức hải nàng, quét ngang một trận khiến nàng đau đớn vô cùng. Eo, Giản Tiểu Du ngất lịm, chật vật ngã xuống đất bất động, sắc mặt Ngao Lương trở nên vô cùng khó coi, hắn thậm chí không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ có thể bất lực đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh đánh Giản Tiểu Du thành ra thế này. Sau khi xử lý xong, Lữ Thiếu Khanh mới quay sang Ngao Lương, nghi hoặc hỏi, nữ nhân này có phải bị bệnh ở đầu không? Ngao Lương thật sự rất muốn gật đầu đồng ý, nàng ta đúng là điên rồi, biết rõ người trước mắt đáng sợ như vậy mà vẫn ngang nhiên uy hiếp, mạnh miệng nói lời thách thức. Nếu Lữ Thiếu Khanh không thu thập nàng, thì thu thập ai đây? Dù là đồng bạn, nhưng trong lòng Ngao Lương lại không có chút thương cảm nào với Giản Tiểu Du. Đây hoàn toàn là do nàng ta tự chuốc lấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngao Lương im lặng không nói gì, trong lòng khinh bỉ. Đồng bạn của mình bị đánh thành như vậy, thế mà hắn lại không dám lên tiếng. Ngay cả mở miệng cầu xin, tha thứ hay nhận sai cũng không dám, đúng là phế vật. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, hỏi, ngươi không định báo thù cho nàng sao? Đồng thời, hắn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Ngao Lương dám ra tay, hắn sẽ lập tức tung một đòn lôi đình không chút do dự. Sắc mặt Ngao Lương cực kỳ khó coi. Nếu có thể ra tay, hắn đã sớm làm vậy rồi. Nhưng vấn đề là, hắn không có đủ tự tin đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Thực lực mà Lữ Thiếu Khanh vừa thể hiện khiến hắn nảy sinh nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ít nhất cũng là thực lực kết đan trung kỳ, trong khi hắn chỉ mới đạt kết đan sơ kỳ. Đánh thế nào cho lại? Tốt nhất là cứ giữ im lặng để bày tỏ thái độ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Lương với ánh mắt càng thêm khinh miệt. Cái gọi là đệ tử thế gia Trung Châu cũng chẳng bằng sư muội của ta về khí phách. Hắn cũng lười tranh luận với loại người này, liền trực tiếp hỏi, các người đến đây có mục đích gì? Áo Lãng không dám giấu giếm, liền nói ra lý do hai người bọn họ đến đây. Nghe xong lời của Ngao Lương, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng hiểu rõ họ đến vì chuyện gì. Thì ra, năm đại gia tộc cùng ba môn phái lớn của Trung Châu đã liên kết lại, lập ra một học viện mang tên Trung Châu Học Viện. Học viện này dự định chiêu mộ anh tài trẻ tuổi khắp thiên hạ vào học. Đối với những thiên tài danh chấn thiên hạ, học viện còn đặt cách miễn thử nhập học. Ngao Lương và Giản Tiểu Du lần này chính là đến để đưa lệnh nhập học cho Kế Ngôn. Dù ở Trung Châu, Kế Ngôn cũng đã có chút danh tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, thầm nghĩ, không phải địch nhân à? Tiếp thật, hắn sờ cằm, hỏi tiếp, các ngươi lập ra Trung Châu Học Viện này để làm gì? Vấn đề này, Ngao Lương cũng không rõ, hắn lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không biết. Chuyện này do những nhân vật cấp cao quyết định, bọn ta sao có thể rõ được? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng phải, ai biết được mấy vị đại lão trên kia lúc móc mũi có đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này hay không? Học viện miễn thử nhập học có điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh có chút hứng thú với Trung Châu Học Viện, nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại đi xem thử. Điều này cũng không phải bí mật gì, nên Ngao Lương không giấu giếm, liền giải thích. Những ai đạt trúc cơ trước 15 tuổi, hoặc kết đan trước 25 tuổi, đều được miễn thử nhập học. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, ai gì, sư muội ngu ngốc của mình, không đạt tiêu chuẩn rồi. Hắn lại hỏi, Kế Ngôn đã là Nguyên Anh, vậy có thể làm học sinh không? Cho Nguyên Anh làm học sinh, cũng quá hoang đường đi. Ngao Lư nghe vậy liền sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nguyên anh, giọng điệu hắn đầy khó tin. Hắn đã đạt nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh lấy làm lạ, tin tức này đâu chỉ mỗi Tề Châu biết, ngay cả Đông Châu, Yến Châu cũng đã hay. Hơn nữa, Đan Duyệt còn từng công bố tin này trên Thiên Cơ bảng, vậy mà hắn lại không biết. Ngươi không biết thật sao? Ngao Lương vội giải thích. Mấy tháng trước, chúng ta rời đi, trên đường hoặc là vội vã lên đường, hoặc là bế quan tu luyện, không nắm rõ chuyện bên ngoài. Cuối cùng, hắn cẩn trọng hỏi lại lần nữa. Tiền bối, Kế Ngôn, thật sự đã đạt nguyên anh. Hắn khó lòng tin nổi. Kế Ngôn còn trẻ như vậy mà đã đột phá nguyên anh. Loại thiên phú này dù ở Trung Châu cũng hiếm có người nào sánh bằng. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi cười nhạt. Ta lừa các ngươi thì được lợi gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Lương, khinh bỉ nói. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ra vẻ, nhìn bộ dạng của ngươi, có khi cả đời cũng chẳng thấy qua chuyện gì lớn. Ngao Lương trong lòng buồn cười và cũng cảm thấy dở khóc dở cười, một lúc lâu không biết phải nói gì cho phải. Hắn và Giản Tiểu Du vừa mới đến, vốn xem thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ lại bị chính hắn khinh bỉ là chưa thấy qua chuyện đời. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng ức chế. Hắn vốn tự nhận là người từ Trung Châu, cao cao tại thượng, ở Tề Châu này chẳng có gì khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thông tin này làm cho kinh ngạc. Hắn tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh không có lý do gì để lừa dối họ. Chuyện này nếu tìm hiểu một chút là có thể rõ ràng. Tốt, quay lại chuyện chính. Lữ Thiếu Khanh sau khi tiêu hóa tất cả mới mở miệng nói, Nguyên Anh có thể làm học sinh sao? Các ngươi không biết sao, người đó kinh khủng lắm, là học sinh, có ai dạy được hắn không? Ngao Lương gật đầu đáp, Nguyên Anh vẫn có thể làm học sinh, dù sao phần lớn giáo sư đều là hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hóa thần tu sĩ so với nguyên anh kỳ tu sĩ, đây là một loại tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Không hổ là Trung Châu, quả thật hóa thần tu sĩ ở đây nhiều như chó, lại còn có thể để hóa thần làm lão sư. Lữ Thiếu Khanh có thể tưởng tượng ra rằng, khi Trung Châu học viện thực sự đi vào hoạt động, sẽ có bao nhiêu sự kiện nổ ra. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn liền hỏi, Trung Châu học viện mạnh mẽ như vậy, có hóa thần làm lão sư, sao lại không nghe thấy bất kỳ tin tức gì? Thiên Cơ Cầu Tử đã trải rộng khắp 13 châu, mỗi châu đều có thông tin riêng, những sự kiện trọng yếu như thế này đáng lẽ phải được đưa tin, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không thấy một chút gì liên quan đến Trung Châu học viện trong các thiên cơ báo. Hắn tự nhận mình là người thường xuyên tra cứu thiên cơ bài, vậy mà vẫn chưa thấy chút dấu vết nào. Đây chắc chắn là một thông tin rất quan trọng. Ngao Lương trong lòng âm thầm khinh bỉ, nghĩ rằng các người ở những vùng xa xôi này làm sao có thể nhận được tin tức. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra cung kính trả lời, hồi bẩm tiền bối, Trung Châu học viện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức thành lập. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy gật đầu nói, ra là thế. Lúc này Lữ Thiếu Khanh vốn định tìm cơ hội đến Trung Châu học viện xem thử, nhưng sau khi nghe xong hắn đã từ bỏ ý định đó. Nếu như lão sư là hóa thần tu sĩ, vậy chắc hẳn sẽ còn có những người mạnh mẽ hơn nữa đang trấn giữ ở đó, quá nguy hiểm, không đáng để tham gia vào những cuộc hỗn loạn đó. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi hướng về phía Ngao Lương duỗi tay nói, cho ta xem bằng chứng nhập học. Ngao Lương hiện tại đối với Lữ Thiếu Khanh hết sức cung kính, không dám có chút vi phạm. Hắn lập tức lấy từ trong giới chỉ ra hai chiếc lệnh bài lớn như bàn tay và đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, cảm thấy kỳ lạ, thế sao lại có hai cái? Khi cầm lệnh bài trên tay, một luồng ánh sáng nhạt phát ra từ chúng, mang theo một khí tức ôn nhuận dễ chịu, khiến người ta cảm thấy tâm thần an yên. Đây chính là một món tam phẩm pháp khí, nếu đeo trên người lâu dài sẽ có lợi cho việc tu luyện. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán về sự lớn lao của Trung Châu học viện. Ngao Lương mỉm cười lấy lòng nói, với lệnh bài này tiền bối có thể miễn thi nhập học, tiền bối thực lực hơn người đương nhiên có thể nhận được đặc quyền này. Những đệ tử như chúng ta chính là đi tìm những tu sĩ có tư chất tốt để gia nhập Trung Châu học viện. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng khen ngợi, không tệ, người biết thức thời. Ngao Lương cười càng tươi hơn, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa sự căm hận. Hắn thầm nghĩ, chờ người đến Trung Châu, ta sẽ cho người biết thế nào là hối hận. Dù cho Lữ Thiếu Khanh hiện tại đủ tư cách, nếu không thì Ngao Lương cũng sẽ tìm cách cho hắn một lệnh bài miễn thi nhập học. Ở đây hắn không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh, nhưng sau khi tới Trung Châu mọi chuyện sẽ khác. Ngao Lương trong lòng tính toán, nếu dẫn dụ Lữ Thiếu Khanh đến Trung Châu, từ đó hắn sẽ có cơ hội báo thù. Vì thế thái độ của hắn càng thêm cung kính. Tiền bối, xin người xem xét, tài năng của người thật là xuất chúng, tương lai nhất định sẽ vô cùng rộng mở, Ngao Lương nói. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngắt lời, ngươi đừng có nói linh tinh, thực lực của ta cũng bình thường thôi, không phải gì thiên tài, đừng có dối trá, đừng giả vờ khiêm tốn như vậy, nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh nói. Ngao Lương lập tức nhẹ lời, không biết phải đáp lại như thế nào. Hắn tưởng mình đang khen ngợi Lữ Thiếu Khanh, vậy mà hắn lại không nhận, thực sự là muốn mắng hắn ngu xuẩn sao? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, trên tay ngươi còn bao nhiêu cái lệnh bài? Ngao Lương không hiểu câu hỏi này, liền chần chờ đáp, mỗi đệ tử trong nhóm chúng ta chỉ có 3 cái lệnh bài, khi gặp được người thích hợp thì sẽ đưa cho họ, vậy đưa cái lệnh bài của ngươi cho ta. Lữ Thiếu Khanh nói, Ngao Lương ngơ ngác, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khó tin, giọng điệu của hắn giống như đang muốn ăn cướp vậy. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, quát lên, còn đứng đó làm gì, mau đưa ra đây, đừng để ta phải động thủ. Ngao Lương giật mình, lệnh bài không phải là thứ có thể tùy tiện đưa cho người khác, nếu để người không thích hợp cầm vào, hắn sẽ bị trách phạt. Nhưng dưới sức ép của Lữ Thiếu Khanh, hắn đành phải nén giận và nói, tiền bối, ngài trong tay có 2 cái lệnh bài, một cái là dành cho Kế Ngôn. Ngao Lương chỉ vào 2 cái lệnh bài trong tay Lữ Thiếu Khanh, ngụ ý rằng một cái là của Lữ Thiếu Khanh, một cái là dành cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời, trực tiếp thu lại lệnh bài và hỏi, lệnh bài gì, ta không thấy có, nhanh, ngươi đã nói sẽ đưa cho ta một cái, giờ lấy ra cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh nói, Ngao Lương cuối cùng hiểu ra, đúng là hắn đang ăn cướp. Nghĩ vậy trong lòng Ngao Lương chỉ muốn khóc, Lữ Thiếu Khanh dù là tiền bối, sao có thể vô sỉ đến vậy. Tuy nhiên, cuối cùng Ngao Lương vẫn phải cúi đầu, nếu hắn có dũng khí thì khi Giản Tiểu Du mất đi, hắn đã sớm ra tay với Lữ Thiếu Khanh rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục uy hiếp, khiến Ngao Lương không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đưa lệnh bài cuối cùng ra. Tuy nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không làm gì, hắn mở miệng nói, tiền bối, nếu đã như vậy, chi bằng ngài giao cho Kế Ngôn công tử một tấm lệnh bài đi, bằng không sau này nếu Kế Ngôn công tử biết chuyện, e rằng sẽ trách tội ngài. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy suýt chút nữa bật cười, Ngao Lương định dùng Kế Ngôn để uy hiếp hắn sao? Hắn còn chưa biết quan hệ giữa hắn và Kế Ngôn thế nào sao? Nhưng thôi, nể tình mục đích chuyến đi lần này của hắn, cho hắn chút mặt mũi cũng được, dù sao đó vốn là vật của kẻ kia, trả lại cũng chẳng sao. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đáp, không vấn đề gì, ta sẽ giao lại cho Kế Ngôn. Ngao Lương nghe vậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu ngay cả nhiệm vụ này cũng không hoàn thành được, chắc chắn khi trở về sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đừng nhìn hắn ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ là người của Ngao gia, trên thực tế thân phận hắn ở Ngao gia cũng chỉ tầm thường mà thôi, nếu không hắn đã chẳng bị giao cho loại nhiệm vụ chạy vặt này. Những đệ tử dòng chính thực sự ai lại đi làm mấy việc này chứ. Về phần 3 tấm lệnh bài, cho thì cho thôi, quan trọng là giữ được tính mạng. Đường xa vạn dặm đến đây, chẳng lẽ lại để mất mạng mà chẳng thu hoạch được gì. Ngao Lương vừa mới nhẹ nhõm một chút, còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, đi lột lấy nhẫn chữ vật của nữ nhân ta. Ngao Lương trợn tròn mắt, suýt khóc lên, tiền bối, ngài định làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp, giọng điệu đầy tự nhiên, cướp bóc thôi. Hắn thẳng thắn đến mức không có chút xấu hổ nào trên mặt, vừa nãy ta không phải đã hỏi rồi sao, các người đến từ Trung Châu chắc chắn có không ít linh thạch đúng không? Sau đó hắn nhíu mắt nhìn Ngao Lương, chậm rãi nói, Ngao Lương đạo hữu, người cũng không muốn ta cướp luôn cả người chứ? Dưới sự uy hiếp của Lữ Thiếu Khanh, Ngao Lương đành ngoan ngoãn phục tùng. Là đệ tử của Ngao gia ở Trung Châu, hắn không muốn làm tổn hại đến bản thân nên đành trở thành đồng lõa. Nhìn Giản Tiểu Du đang hôn mê bất tỉnh, Ngao Lương chỉ có thể thở dài nói một câu, chết đạo hữu không chết bần đạo. Ngao Lương lấy chiếc chữ vật giới chỉ của Giản Tiểu Du xuống giao cho Lữ Thiếu Khanh, hắn do dự một chút rồi nói, tiền bối, chiếc nhẫn này có ấn ký, chỉ sợ. Chưa nói hết câu, hắn đã thấy Lữ Thiếu Khanh dùng sức phá vỡ ấn ký trên chiếc chữ vật giới chỉ, quang mang từ chiếc nhẫn cũng dần tắt, không gian bên trong rõ ràng đã bị hủy hoại khá nhiều. Ngao Lương nhìn cảnh tượng này mà sợ đến ngây người, không thể tin được đã không chút do dự phá hủy như vậy, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn chiếc chữ vật giới chỉ trong tay, không nhịn được lắc đầu, cảm thấy thật tiếc, lãng phí quá. Quả nhiên, chữ vật giới chỉ của kết đan kỳ không phải thứ tầm thường. Ngao Lương ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hiểu hắn rốt cuộc là người như thế nào, tay nghề của hắn thuần thục đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lấy đồ vật trong chữ vật giới chỉ ra. Ôi, đồ tốt không ít, nhưng sao linh thạch lại ít như vậy, chỉ có chưa đến 2 vạn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không giấu sự khinh bỉ, đồng thời cũng không quên khinh miệt luôn Ngao Lương, thế gia lớn như các ngươi, linh thạch lại ít như vậy, các ngươi có ý tốt sao? Thật là, nếu ta là gia chủ mà tộc nhân lại chỉ có chừng này linh thạch, ta thà chết còn hơn. Ngao Lương chỉ biết khóc, trong lòng thầm mắng, hắn muốn giải thích, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, người đang đầy sự coi thường, lời nói cũng chẳng còn chút hiệu quả nào. Chúng ta là chi thứ đệ tử, trong tay không có bao nhiêu linh thạch đâu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ hơn, ban đầu thấy các ngươi khí thế ngất trời, tưởng đâu có gì to lớn, ai ngờ lại chỉ là những kẻ nghèo khổ mà thôi, đúng là quỷ nghèo mà. Tiếp đó, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kiểm kê các đồ vật. Mặc dù linh thạch ít nhưng những bảo bối khác cũng không ít. Ồ, tam phẩm đan dược, à, còn có tứ phẩm đan dược nữa. Không tệ, không tệ, ha ha, ba cái lệnh bài phỏng vấn hoàn hảo vô khuyết, cũng không tồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lấy ba cái lệnh bài từ chữ vật giới chỉ của Giản Tiểu Du ra, Nao Lương không thể không nói, tiền bối, người lấy nhiều vã ích gì đâu, nhiều như vậy làm gì, ăn sao? Nao Lương trong lòng mắng to, nhưng ngoài mặt vẫn phải nín nhịn. Lữ Thiếu Khanh quá lớn, người biết gì đâu, dù sao đó cũng là tam phẩm pháp khí, mang đi bán có thể đổi được mấy vạn linh thạch đấy. Nào Lương suýt nữa bị chính nước miếng của mình nghẹn chết. Loại đồ vật này mà cũng muốn mang đi bán, người có biết người đang làm gì không? Nó không chỉ đơn giản là một món tam phẩm pháp khí, mà còn đại diện cho một giá trị vượt xa công dụng của nó. Lữ Thiếu Khanh khẽ híp mắt lại, có vẻ hắn không định bán nó như một món tam phẩm pháp khí. Nếu như Học viện Trung Châu thật sự giống như lời Ngao Lương nói, thì những lệnh bài thử miễn này chắc chắn có giá trị không thể đo đếm, như là những viên linh thạch lấp lánh sáng ngời. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tìm kiếm, pháp khí cũng không ít, có ba kiện tam phẩm pháp khí, còn có một chiếc tứ phẩm pháp khí. Thật là, không hổ là người từ Trung Châu, mặc dù Giản Tiểu Du không phải là dòng chính của gia tộc, nhưng trong tay nàng cũng không ít vật quý, trong đó, chiếc đàn tứ phẩm pháp khí là vũ khí công kích, giá trị ít nhất cũng mười mấy vạn linh thạch. Thấy Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, hắn xoa tay, hưng phấn nói, phát tài rồi, phát tài rồi. Sau khi thu thập xong Giản Tiểu Du, Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Ngao Lương. Giản Tiểu Du đã để hắn kiếm được nhiều như vậy, thì nếu vơi vét của Ngao Lương, chẳng phải là gấp đôi thu hoạch sao? Càng nghĩ càng vui, ánh mắt của hắn lại đầy tham lam nhìn về phía Ngao Lương. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, Ngao Lương trong lòng căng thẳng, cảm thấy ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn tê cả da đầu, có chút muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn ở Trung Châu, hắn chưa từng gặp phải loại người như Lữ Thiếu Khanh, thực lực mạnh, mặt dày vô sỉ, tham lam đến mức không thể tả, sao lại có thể có người như thế? Ngao Lương cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, rồi run rẩy hỏi, tiền bối, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt dán vào chiếc chữ vật giới chỉ trên tay hắn, đôi mắt lóe sáng như thể đang nhìn thấy bảo vật vô giá. Người đã nói người có rất nhiều linh thạch phải không? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng trầm thấp, thậm chí chẳng nhìn Ngao Lương, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chữ vật giới chỉ của hắn, dường như chỉ cần một giây nữa, hắn sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Ngao Lương chỉ muốn đào lỗ chui xuống, tự tay mình giáng cho mình một cái tát để có thể ngừng nói nhảm. Tiên bối, ta là hồ đồ, nói linh tinh. Thiếu Khanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Ngao Lương, không vui nói, ta không nghĩ ngươi là nói linh tinh, ngươi đã nói muốn thưởng ta một chút linh thạch. Ngao Lương sắp khóc, hắn thừa nhận nếu biết Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không dám nói ra lời này. Đến đây, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa giơ tay về phía hắn, thưởng ta đi, thưởng ta linh thạch. Lữ Thiếu Khanh vô sỉ đến mức khiến Ngao Lương sắp phun ra một ngụm máu. Ngươi là ai? Thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao ngươi lại không quan tâm đến thân phận của mình? Sau khi yêu cầu ta thưởng linh thạch cho ngươi, ngữ khí lại dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Ngao Lương chần chừ không làm, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất mãn. Hắn đánh giá Ngao Lương, trong lòng suy tính liệu có nên động thủ đoạt lấy hay không. Tuy nhiên, nếu trực tiếp ra tay cướp thì có vẻ không hợp lý, dù sao họ đến đây cũng là vì đại sư huynh kia. Thôi, ta người này vẫn là quá mềm lòng. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, rồi tự an ủi mình, được rồi, cho hắn một cơ hội. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngao Lương, giọng điệu lạnh lùng, xào hết linh thạch của các ngươi ra, ta sẽ thả các ngươi đi. Ngao Lương còn định nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Lữ Thiếu Khanh đã bổ sung, còn nữa, nếu ngươi không làm vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao Lương không dám nói thêm gì, vội vàng mở giới chỉ, lấy ra toàn bộ hơn 5 vạn linh thạch, dâng lên cho Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh làm như vậy với Giản Tiểu Du, nên không dám giữ lại chút nào. Nếu không giao ra, thì chẳng còn gì cả. Cái gì là quan trọng, cái gì là nhẹ, Ngao Lương hiểu rõ lắm. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy linh thạch, vùng tay lên, nói, tốt rồi, đi đi, ta không muốn cùng các ngươi so đo thêm nữa. Ngao Lương không dám nói gì, vội vàng mang theo Giản Tiểu Du rời đi, bước chân vội vã, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhìn theo họ rời đi. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thở dài, Ngao Lương và Giản Tiểu Du đến từ Trung Châu, nếu giết họ sẽ rất phiền phức. Mặc dù chỉ cho họ một bài học nhỏ, nhưng nếu để Kế Ngôn gặp phải rắc rối, hắn cũng sẽ không gặp khó khăn quá lớn. Kế Ngôn có thể giải quyết được, hơn nữa, nơi này là địa bàn của Lăng Tiêu Phái, nếu không, hai người đó đã sớm mất mạng rồi. Thôi, nể mặt đại sư huynh, ta cũng không tính toán với họ nữa. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài một hơi, rồi trên mặt nở nụ cười, quả nhiên, làm cướp vẫn là dễ nhất. Tiêu Y nằm sấp trên bàn, tinh thần uể oải, cảm giác như đã suy sụp. Cả một đêm trôi qua, trên mặt bàn chỉ có hai tấm giấy trắng, phía trên là những dòng chữ viết vội. Cô chỉ mới viết được 4 chữ, không thể nào viết được nữa. Tiêu Y thở dài, 1 vạn chữ làm sao có thể viết được đây, còn phải viết thêm 500 chữ ca ngợi nhị sư huynh nữa, nhưng cũng không thể quên ca ngợi đại sư huynh. Cô cảm thấy đầu óc đau như muốn nứt ra. Tiêu Y thực sự không còn tâm trí để tiếp tục viết nữa. Cô liếc nhìn sắc trời đã bắt đầu sáng. Được rồi, ra ngoài đi dạo một chút, xem thử nhị sư huynh có về không. Đây là thói quen của Tiêu Y. Khi Kế Ngôn không có ở nhà, cô không làm gì nhiều, chỉ chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lần này, cô không tìm được hắn. Lữ Thiếu Khanh không về, 2 ngày trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Kỳ lạ thật, Tiêu Y cảm thấy rất bất thường. 1 ngày 1 đêm đã qua rồi mà nhị sư huynh vẫn chưa về, hắn đi đâu rồi? Cô định nói Lữ Thiếu Khanh có thể đang trốn tránh Hạ Ngữ, nhưng Hạ Ngữ đã về từ hôm qua rồi. Lẽ ra, Lữ Thiếu Khanh phải trở về mới đúng. Không biết nhị sư huynh có gặp chuyện gì không? Tiêu Y không khỏi lo lắng. Thông thường, Lữ Thiếu Khanh rất thích ở nhà nghỉ ngơi, không thích ra ngoài lâu, hiếm khi nào hắn không về nhà. Vì vậy, Tiêu Y vừa tò mò vừa lo lắng. Lữ Thiếu Khanh trong lần đại điển trước đã gây thù với không ít người, đặc biệt là với Quy Nguyên Các. Nếu hắn gặp phải Thường Chính Sơ hay Tang Kiệu bên ngoài, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong lần đại điển ấy, nhị sư huynh còn đắc tội với 2 người này một cách hung hăng. Mặc dù Tiêu Y không thích Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu hắn gặp chuyện không hay, cô sẽ rất buồn. Tiêu Y nghĩ ngợi rồi quyết định chạy đi tìm Kế Ngôn. Đại sư huynh, Tiêu Y lo lắng gọi khi tới nhà gỗ của Kế Ngôn. Nhị sư huynh vẫn chưa về, có chuyện gì không? Một lát sau, giọng nói của Kế Ngôn từ trong nhà gỗ truyền ra. Hẳn có gì phải lo đâu. Lưu Thiếu Khanh có tính cách như vậy, nếu không gây phiền phức cho người khác, thì chẳng ai có thể làm gì được hắn. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Kế Ngôn, Tiêu Y cảm thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, nhị sư huynh không có gì phải lo lắng cả. Giọng Kế Ngôn lại truyền tới. Người đang lo lắng cái gì vậy? Viết xong tâm đắc chưa? Câu hỏi này khiến Tiêu Y cảm thấy đau đầu. 1 đêm qua đi cô chỉ viết được 4 chữ. So với lần trước thì có tiến bộ. Ít ra trước đây 1 đêm cô chỉ viết được 2 chữ. Đối mặt với câu hỏi của đại sư huynh, Tiêu Y đành đáp, đã bắt đầu viết rồi nhưng chưa viết xong. Kế Ngôn từ trong nhà gỗ trả lời, giọng nói rất rõ ràng. Qua 2 ngày, đem ra cho ta xem. Nếu không viết xong thì đợi bị trừng phạt đi. Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy nghiêm khắc của Kế Ngôn khiến Tiêu Y suýt nữa đã muốn đi tiểu. So với nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cảm thấy đại sư huynh Kế Ngôn còn đáng sợ hơn nhiều. Đại sư huynh và nhị sư huynh là 2 người rất khác biệt. Đại sư huynh luôn nghiêm khắc, nói làm là làm. Nếu có trừng phạt, chắc chắn sẽ thi hành ngay lập tức. Tiêu Y không dám trì hoãn, ngay lập tức quay người lại, nói, đại sư huynh, ta sẽ quay về viết tâm đắc ngay. Tiêu Y trong lòng muốn khóc, vốn tưởng rằng theo đại sư huynh sẽ không bị nhị sư huynh trả thù, không ngờ đại sư huynh lại cùng nhị sư huynh cấu kết để ức hiếp nàng. Ôi, nàng thật là khổ sở quá đi mất. Sư phụ, giờ chỉ còn có người có thể giúp nàng. Tiêu Y vừa đi vừa nghĩ, rồi quyết định đổi hướng, tìm đến sư phụ. Bị đại sư huynh và nhị sư huynh ức hiếp, chỉ có sư phụ mới có thể mang lại cho nàng chút ấm áp. Khi nàng đến nơi sư phụ ở, phát hiện nơi này vắng lặng, sư phụ chưa về. Tiêu Y càng muốn khóc hơn nữa. Sư phụ, người đâu rồi? Mau về dạy ta viết tâm đắc đi. Đúng lúc Tiêu Y đang buồn bã, thì nghe thấy Kế Ngôn lên tiếng. Ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, Kế Ngôn điều khiển phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Tiêu Y không muốn khóc nữa, mắt mở to, nhìn theo hướng Kế Ngôn biến mất, lòng đầy băn khoăn. Đại sư huynh đi đâu vậy? Muốn làm gì? Vậy là Thiên Ngự phòng lại chỉ còn lại một mình Tiêu Y, ngay cả Tiểu Hồng cũng không có ở đây. Tiêu Y cảm nhận sự im lặng của Thiên Ngự phòng, bỗng nhiên nàng có thể hiểu được tâm trạng của sư phụ. Sư phụ tại sao lại muốn thu nhận nhiều đệ tử vào Thiên Ngự phòng? Nơi này quả thật rất vắng vẻ, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Y một mình ở lại Thiên Ngự phòng, cảm giác không quen và cô đơn tràn ngập trong lòng nàng. Nhưng sự cô đơn này không kéo dài lâu, vì Thiểu Thừa đã trở về. Hai người bọn họ đâu? Thiểu Thừa có chút ngạc nhiên, thần niệm quét qua, phát hiện đại sư huynh và nhị sư huynh đều không có mặt, chỉ còn lại Tiêu Y một mình. Hắn định mắng Lữ Thiếu Khanh vì đã khiến trưởng môn tức giận. Nhị sư huynh mấy ngày không về, đại sư huynh vừa nói là phải ra ngoài một chuyến, may mà sư phụ ngài trở về, nếu không thì Thiên Ngự phong chỉ còn lại một mình ta. Tiêu Y nói, trong giọng có chút buồn bã và cô đơn. Thiểu Thừa nghe xong, lập tức đoán ra rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đang có chuyện gì đó quan trọng. Kỳ quái, hai người họ muốn làm gì? Kế Ngôn thường chỉ tu luyện trong nhà gỗ nhỏ của hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng vậy, nếu không có việc gì sẽ nằm trên võng ngủ. Hai người này hiếm khi cùng ra ngoài, lần này chắc chắn có chuyện đặc biệt, giống như lần trước vậy. Tiêu Y nghe xong, định để Thiểu Thừa dạy mình viết tâm đắc, nhưng ý định đó lại bị quên đi. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn Thiếu Thừa, vừa kéo quần áo cho ông, vừa hỏi, sư phụ, ngươi nói, đại sư huynh, vậy, hẳn là đi rồi. Thiếu Thừa nhìn xa xăm, trong ánh mắt có chút lo lắng, là sư phụ, ông coi hai người đệ tử này như con cái của mình. Dù trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng thực tế lại như phụ tử. Nhớ lại lần trước, hai tên đồ đệ này lại dám trêu chọc một tu sĩ Nguyên Anh, Thiếu Thừa càng thêm lo lắng. Được rồi, thôi thì đi cùng xem sao. Thiếu Thừa trong lòng quyết định, dù không có gì nguy hiểm, nhưng đi cùng vẫn yên tâm hơn. Ông vỗ đầu Tiêu Y nói, ngươi ở nhà chăm sóc thương thế đi, ta ra ngoài một chuyến. Tiêu Y lập tức chu mỏ, giơ tay nhỏ lên phản đối, ta không muốn đâu, ta cũng muốn đi cùng. Các ngươi đi hết, chỉ còn lại một mình ta ở nhà trông coi. Ta không muốn đâu, ta không phải tiểu cẩu, giữ nhà không phải việc của ta. Sư phụ, mang ta đi cùng, ta cũng muốn xem đại sư huynh và nhị sư huynh đang làm gì. Tiêu Y nũng nhịu tiếp, ghê tởm đại sư huynh và nhị sư huynh, có việc gì mà không mang ta đi chứ, quá ghê tởm. Thiếu Thừa trần chờ một lúc, nàng thực lực còn quá yếu, lại bị thương, nếu chẳng may gặp phải chuyện gì, chỉ sợ chẳng thể tự bảo vệ mình. Lúc này, ông muốn từ chối, nhưng không thể cứng lòng trước vẻ mặt nũng nịu của Tiêu Y. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, đồng ý, tốt, tốt rồi, đi thôi. Cổ trưởng lão, tôi xin chúc các ngươi một chuyến đi thuận lợi. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vẫy tay về phía phi thuyền của Cổ Liệt, chúc phúc chân thành, trên đường nhớ cẩn thận nhé. Trở về sau đừng quên nói với Vân Tâm, tôi rất nhớ nàng, lúc rảnh, tôi sẽ đến tìm nàng. Các đệ tử của Điểm Tinh phái trên thuyền hận, không thể nhảy xuống xé nát khuôn mặt cười tươi của Lữ Thiếu Khanh. Trong khoang thuyền, Tiên Vân Tâm cũng tức giận đến mức muốn lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh, vì hắn thật sự quá đáng ghét. Vân Tâm, Vân Tâm, sao có thể gọi nàng như vậy, quả thật là một tên đáng ghét. Cổ Liệt cũng sắc mặt khó chịu, tuy nhiên hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên cười một tiếng, hỏi, Lữ công tử, ngươi thật sự rất thích Vân Tâm sư điệt sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, nói, đương nhiên, tôi đã thề với đạo tâm, trong đời này tôi nhất định sẽ yêu nàng, nàng tốt, tôi suốt đời sẽ không quên được. Nghe những lời này, trái tim các nam đệ tử của Điểm Tinh phái như bị xé nát, nghe nói như vậy, hẳn là Vân Tâm sư tỷ đã đáp lại hắn. Một số đệ tử của Điểm Tinh phái không nhịn được, trong mơ cũng không muốn để người khác khinh thường nữ thần của mình, hỗn đàn, ta muốn giết người. Cuối cùng không nhịn được nữa, một tên đệ tử của Điểm Tinh phái đã không để ý gì hết, vùng một lá linh phù, muốn đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết. Nhiễm Cổ Liệt nhanh tay lại mắt, ngay lập tức xuất thủ, thu hồi lại linh phù đó, hắn quát lớn, hỗn trướng, ai cho ngươi động thủ, xuống dưới, đi xuống cho ta. Nhìn thấy tên đệ tử đó bị đuổi về khoang thuyền, Lữ Thiếu Khanh lại ra vẻ người tốt, nói, ai, cổ trưởng lão, ngươi không cần trách hắn, hắn nhất thời không chịu nổi khi thấy tôi và Vân Tâm như vậy, không có gì đâu, tôi sẽ không để ý. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt như muốn gây sự, khiến Cổ Liệt càng muốn làm hắn đau, hắn còn dám ở đây mà giả vờ. Cổ Liệt cười lạnh, hắn biết rõ mục đích của Lữ Thiếu Khanh, giả vờ tỏ ra thích Vân Tâm chỉ để lợi dụng. Ngươi không cần ở đây đóng kịch, Cổ Liệt nói, ngươi nói ngươi thích Vân Tâm sư điệt, nhưng đó chỉ là giả vờ, ngươi đã nói dối trước mặt đông đảo tu sĩ về mối quan hệ với Hạ Ngữ, cố ý kéo Điểm Tinh phái chúng ta vào chuyện này, giờ ngươi vẫn còn diễn kịch cho những người khác xem sao. Lữ Thiếu Khanh giả vờ kinh ngạc, sau đó vội vàng tỏ ra hoảng hốt nói, hồ, ngươi nói bậy, tôi thật sự thích Vân Tâm, ngươi không thấy tôi đã thề với đạo tâm sao? Cổ Liệt nhận thấy sự hoảng hốt của Lữ Thiếu Khanh và trong lòng âm thầm bội phục Vân Tâm, thật sự là dùng đạo tâm thề, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Tóm lại, ngươi chỉ đang diễn trò mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ vẫn nộ, nói, lão gia hỏa, ngươi không nên nói lung tung, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, tôi sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh với bộ dạng này, trong mắt Cổ Liệt chính là Lữ Thiếu Khanh đã bị vạch trần tâm tư, khiến hắn tức giận không thôi, nhưng trong lòng Cổ Liệt lại cảm thấy rất thỏa mãn. Tên hỗn đản này trước đó đã chọc giận mình, giờ đến lượt hắn phải chịu đựng. Cổ Liệt không kìm được mà cười nhạo, loại trò vặt vãnh này mà cũng nghĩ giấu giếm được ta. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi lớn tiếng nói, hừ, ta chính là thích Vân Tâm. Hắn cố tình hét lớn như vậy giống như muốn cho mọi người xung quanh đều nghe thấy. Cổ Liệt nhận ra có nhiều ánh mắt hướng về phía này, thấp giọng nói, ngươi muốn tiếp tục diễn trò à? Thì lên thuyền đi. Thuyền, làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Cổ Liệt, ngươi có ý gì với ta? Cổ Liệt hơi giật mình, sao tên hỗn đản này lại nhạy cảm đến vậy? Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nói theo lý do đã chuẩn bị sẵn, ngươi muốn diễn trò thì cứ diễn cho đến cùng, nếu không tự lên thuyền cùng chúng ta, thì làm sao tuần vui này kết thúc được? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nói cũng có lý à? Ta quên mất điểm này. Hắn nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang chú ý đến mình. Lữ Thiếu Khanh cười thầm trong lòng, cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thôi, ta lên thuyền vậy. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa lên thuyền, Cổ Liệt lập tức hạ lệnh xuất phát, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thay đổi ý định. Phi thuyền bay lên, lao vào mây trời, nhanh chóng bỏ lại Lăng Tiêu phái phía sau. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, nhanh như vậy, ngươi không phải muốn lừa ta đi Điểm Tinh phái làm con rể chứ? Cổ Liệt thản nhiên đáp, ai, nếu đó là sự thật thì cũng không sao, ta cũng sẽ không từ chối. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng càng cảm thấy thú vị, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười tủm tỉm, không quan tâm đến thái độ của Cổ Liệt, cứ thế nói chuyện với hắn về đủ thứ chuyện. Cổ Liệt cũng không vội, vì hắn cần thời gian để phối hợp với Lữ Thiếu Khanh. Trong khi nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục kể về chuyện của mình và Tuyên Vân Tâm. Theo lời hắn, lần đầu gặp Tuyên Vân Tâm trong bí cảnh, họ đã yêu nhau ngay lập tức. Tuy nhiên, Tân Chí và Tân An phản đối chuyện này, thậm chí muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh để bảo vệ hắn. Tuyên Vân Tâm đã không ngần ngại động thủ với hai người họ. Cuối cùng, trong rừng hai người còn trao đổi tín vật đính ước với nhau, hứa hẹn sẽ chung sống suốt đời. Lời nói này khiến Cổ Liệt không thể tin nổi, và những đệ tử khác của Điểm Tinh phái cũng cảm thấy khó tin. Họ tức giận đến mức suýt nữa lao vào, tát cho Lữ Thiếu Khanh mấy cái thật mạnh, rồi xé miệng hắn ra. Trong khoang thuyền, Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức toàn thân phát run. Cô cảm thấy như đầu óc quay cuồng, trong lòng hỗn loạn, còn tung ra những tin đồn vô căn cứ. Cổ Liệt không tin vào những lời của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại khá quan tâm đến tin tức về Tân Chí và Tân An. Hai huynh đệ này đi theo Tuyên Vân Tâm khi ra ngoài, nhưng từ đó không còn tin tức gì, mạng sống của họ đã tàn, điều đó có nghĩa là họ đã chết. Tuyên Vân Tâm cùng những đệ tử còn sót lại trở về Điểm Tinh phái với câu chuyện mơ hồ, nói rằng sau khi rời khỏi bí cảnh, họ bị người mai phục và bị giết một cách thảm hại. Tuy nhiên, tổ phụ của Tân Chí và Tân An chưa xuất quan, nên vụ việc này tạm thời chưa được điều tra. Dù vậy, các bậc trưởng lão của Điểm Tinh phái rất coi trọng vụ việc này. Vì thân phận đặc biệt của Tuyên Vân Tâm, nên cô không bị xử lý gì, nhưng những đệ tử còn lại thì bị giam giữ và phải chờ đợi Tử Điện Thượng Nhân xuất quan để tự mình điều tra vụ việc. Cổ Liệt, Tân Chí và Tân An hiện giờ ở đâu rồi? Cổ Liệt nhìn thoáng qua buồng nhỏ trong khoang thuyền mà hỏi. Nhưng động tác của hắn không thể thoát khỏi sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn qua buồng nhỏ đó một cái rồi tránh sang hướng khác, không trả lời câu hỏi của Cổ Liệt. Hắn hỏi lại, trong khoang thuyền này là ai vậy? Chắc là Vân Tâm cũng đi cùng lần này sao? Vừa dứt lời, hai nữ tu sĩ mặc trang phục đỏ xuất hiện từ trong khoang thuyền. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Vân Tâm không đến sao? Thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày, khoảng cách với Lăng Tiêu phái cũng đã xa không thể tính toán được. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy nói, được rồi, thời gian không còn nhiều, ta sẽ không tiễn các ngươi nữa, ta phải về ăn cơm thôi. Cổ Liệt cũng đứng lên, cười lại một tiếng, muốn đi thì đã muộn rồi. Cổ Liệt thay đổi thái độ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ngạc nhiên. Cổ trưởng lão, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Liệt hừ lại một tiếng, hỏi lại, có ý tứ gì? Vừa định nói rằng ta muốn giết người, thì bỗng nhiên có tiếng Tuyên Vân Tâm vang lên bên tai. Cổ Liệt ngừng lại, sắc mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi bình tĩnh trở lại, nói, nhóm chúng ta gặp phiền phức. Phiền phức? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kinh ngạc thật sự. Nếu Cổ Liệt nói muốn giết hắn, hắn sẽ không bất ngờ chút nào, hắn cũng từng nghĩ đến điều này. Nếu không sao lại phải ở đây, giả vờ làm bạn với Cổ Liệt chứ? Nhưng khi Cổ Liệt nói có phiền phức, đó lại là điều Lữ Thiếu Khanh không ngờ đến. Phiền phức gì? Cổ Liệt không nói gì. Thật ra, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng ngay sau đó, phi thuyền của bọn họ dừng lại, và một đệ tử đến báo cáo. Trưởng lão, có người cản đường. Một giọng nói già nua vang lên từ ngoài. Long Chỉ Chân Nhân cung kính bồi tiếp đã lâu. Cổ Liệt không biết Long Chỉ Chân Nhân là ai, nhưng sắc mặt Lữ Thiếu Khanh lại có chút kỳ lạ. Đây chẳng phải là người mà hắn nghĩ sao, hắn định làm gì? Lữ Thiếu Khanh đi theo Cổ Liệt lên mép thuyền, đứng cao nhìn xuống, thấy Long Chỉ Chân Nhân Hạ Chính Nhân đang đứng đó. Bên cạnh ông ta còn có hai lão hỏa bạn. Điểm Tinh phái các đạo hữu, xin thứ lỗi vì đã đắc tội. Lần này ta đến đây là tìm một người. Ai? Cổ Liệt lúc đầu hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt hắn lại dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng cạnh, cười tủm tỉm, phất tay với Long Chỉ Chân Nhân. Long Chỉ Chân Nhân, hiếm thấy quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây, chúng ta đúng là có duyên. Cổ Liệt trong lòng thầm cười nhạo, nhưng hắn không nói gì, chỉ lùi lại mấy bước cùng Lữ Thiếu Khanh. Hắn rất rõ ràng Tuyên Vân Tâm đang có âm mưu gì, có vẻ như nàng muốn lợi dụng tay người khác để tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Cổ Liệt không phản đối kế hoạch này. Mượn tay người khác giết Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp Điểm Tinh phái giảm bớt phiền phức. Long Chỉ Chân Nhân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên âm trầm, trong lòng ngập tràn sát khí. Hắn phát hiện ra linh mạch trên địa bàn của mình nhưng lại bị ba đại môn phái chiếm lấy. Hắn không thể làm gì để lấy lại, chỉ còn cách căm hận ba đại môn phái. Đặc biệt là đối với Lăng Tiêu phái, những người đầu tiên phát hiện ra linh mạch, hắn càng thù hận. Khi Lăng Tiêu phái gây chuyện, Long Chỉ Chân Nhân đã hết sức tham gia, nhưng không ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh bắt được. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ làm gì đó với hắn, có lẽ hắn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng ngày qua ngày, Lữ Thiếu Khanh không chỉ không đánh hay mắng hắn mà còn phạt hắn linh thạch. Mỗi lần là 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, hắn có thể trả được, nhưng trong lòng lại không chịu nổi sự nhục nhã này. Các ngươi làm gì không tốt, lại nhất định phải phạt ta linh thạch. Lăng Tiêu phái các ngươi chẳng phải đã ăn no uống đủ từ linh mạch rồi sao? Sao lại còn muốn cướp đi hết của ta? Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý không? Hạ Chính Nhiên giận dữ nghĩ. Rồi có người đến gặp hắn, đưa cho hắn một kế hoạch để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Hắn không chút do dự, lập tức nhận lời. Ngươi xuống đi. Ánh mắt Hạ Chính Nhiên lạnh lẽo, sát khí đậm đặc. Ta muốn cùng ngươi tính toán một phen. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ hoảng sợ, kêu lớn. Hẳn là ngươi định ngăn đường ăn cướp phải không? Ban ngày ban mặt, trời sáng rõ, còn có vương pháp không? Lữ Thiếu Khanh không hề ngần ngại lại nói thêm. Ngươi, có ý tốt nói về vương pháp sao? Các ngươi Lăng Tiêu phái cướp linh mạch của ta, có vương pháp sao? Hạ Chính Nhiên càng thêm tức giận, sát khí bùng lên. Cho ta xuống, đừng ép ta động thủ, không xuống. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, liếc nhìn quanh các đệ tử Điểm Tinh phái, lớn tiếng nói. Ta là Điểm Tinh phái con rể, ngươi đi lên thử xem bọn họ có thu thập ngươi không. Đệ tử Điểm Tinh phái nghe vậy, tức giận không thôi, cũng bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ đến mức không thể tin. Ai mà nhận ngươi là con rể của Điểm Tinh phái? Ngươi có ý tốt sao? Ngươi còn có mặt mũi không? Cổ Liệt cũng nén giận, suýt nữa không kìm nén được, muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Hắn cố gắng kiềm chế, không để bản thân động thủ, nhưng vẫn lại lùng nói. Ngươi xuống. Lữ Thiếu Khanh bị chấn động mạnh. Cổ trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Bọn họ tới đây không phải có thiện ý, ngươi hẳn phải ra tay giúp ta mới đúng. Cổ Liệt hừ lạnh, không muốn tỏ thái độ tốt với Lữ Thiếu Khanh. Thật sự cho rằng ngươi là ai? Nếu không có người ra lệnh, ta đã sớm giết ngươi rồi. Xuống đi. Cổ Liệt ra lệnh và ra hiệu cho người hạ phi thuyền đuổi Lữ Thiếu Khanh xuống. Lữ Thiếu Khanh còn có chút hoảng hốt. Ngươi không thể như vậy. Ta là Điểm Tinh phái con rể, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vân Tâm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xuống đi. Cổ Liệt hét lớn, không muốn tiếp tục chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ không kìm chế được mà ra tay. Lữ Thiếu Khanh lại kêu lớn, đừng bỏ ta lại. Hạ Chính Nhiên và ba người cười lạnh. Một lão giả tóc bạc trong nhóm lắc đầu cười khẩy, mất hết thể diện của đại phái đệ tử. Lão giả đó có ánh mắt sắc bén, khí tức mạnh mẽ hơn cả Hạ Chính Nhiên, khiến người ta cảm thấy áp lực. Trong ba người, ông là người khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bị đe dọa nhất. Lữ Thiếu Khanh tức giận thở hổn hển, ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Dám không báo tên của ngươi sao? Lão giả vuốt râu mạo mẽ nói, lão phu Tiêu Nghĩa Khánh, ngoại hiệu là Tinh Tân Người Trên. Một người trung niên có vẻ là trẻ tuổi nhất trong ba người cũng lên tiếng giới thiệu thân phận của mình. Ta gọi là Tư Mã Quân, Thanh Dương Thượng Nhân. Lữ Thiếu Khanh thán phục nói, ôi, nghe tên đã thấy rất lợi hại. Các ngươi ba người đến đây có ý gì? Hạ Chính Nhiên cười lạnh một tiếng nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám dõng dạc như vậy, các ngươi muốn động thủ với ta sao? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, không biết ta là đệ tử của Lăng Tiêu phái sao? Nghe đến ba chữ Lăng Tiêu phái, Hạ Chính Nhiên cảm thấy sát khí trong lòng không ngừng dâng lên, muốn chết. Hắn gầm lên, ngay lập tức vung một chưởng về phía Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong chốc lát, xung quanh cuộn lên một trận cuồng phong như linh lực bạo phát, mang theo áp lực khủng khiếp nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Hạ Chính Nhiên hận không thể một chưởng đánh chết hắn tại chỗ. Dù Hạ Chính Nhiên chỉ đạt tới cảnh giới kết đan tầng 4, nhưng đòn công kích này vẫn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Sau khi ngăn cản được một chiêu của Hạ Chính Nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười lớn, kêu lên, sao, chỉ có bấy nhiêu năng lực thôi sao? Đem những người khác ra đây luôn đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, khiến Hạ Chính Nhiên và ba người kia sửng sốt, còn có người sao? Ba người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên sự không hiểu. Hạ Chính Nhiên nhanh chóng phản ứng lại, cười lạnh nói, để đối phó ngươi, còn cần gọi người khác sao? Chỉ mình ta là đủ để thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân, các ngươi gọi họ tới, bọn họ không phải là người sao? Một câu này khiến ba người đều tức giận. Hạ Chính Nhiên tức giận, gầm lên, đi chết đi. Hai tay hắn đồng thời đưa ra, linh lực từ trong cơ thể tỏa ra mạnh mẽ. Hai tay hơi uốn cong, linh lực phóng ra như một dòng sông lớn, tỏa sáng rực rỡ, vừa đẹp mắt lại cực kỳ nguy hiểm. Linh lực tạo thành hai cỗ sóng mạnh, giống như hai con rắn độc, há miệng phun ra lưỡi độc, cuốn về phía Lữ Thiếu Khanh. Khi linh lực di chuyển qua, mặt đất rung chuyển, cát đá văng tung tóe. Một luồng khí thế khổng lồ phong tỏa hết mọi đường lui của Lữ Thiếu Khanh. Giống như hai con rắn độc với ánh mắt sắc bén, nếu có chút động tĩnh là sẽ đón nhận một đòn sét đánh chết. Tư Mã Quân đứng bên cạnh, thấy vậy liền cười lạnh. Chiêu song long xuất hải của Hạ huynh, cho dù là ta cũng phải đau đầu, Tiêu Nghĩa Khánh gật đầu, có thể thấy được Hạ huynh căm ghét hắn, hận không thể lập tức giết chết hắn. Nhớ lại thái độ của Lữ Thiếu Khanh trước đó, Tư Mã Quân không khỏi tỏ ra đồng tình. Chưa nói đến việc Lăng Tiêu phái đã chiếm lấy linh mạch của Hạ huynh, chỉ riêng thái độ của tên tiểu tử này, xem hắn thành muôn mảnh cũng không đủ. Tiêu Nghĩa Khánh lại gật đầu, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ chán ghét. Đúng vậy, những kẻ như hắn, dựa vào thân phận của mình, coi thiên hạ như vặt vãnh, sớm đã đáng chết. Nghe nói thực lực của hắn chẳng có gì đặc biệt, Hạ huynh cho chúng ta cơ hội ra tay, vậy mà lại không biết cách đánh giá cho đúng. Tiêu Nghĩa Khánh vừa dứt lời, Hạ Chí Nhiên đã phóng ra công kích mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh. Hai cỗ linh lực, một trái một phải, gào thét lao đến, cuối cùng va mạnh vào người Lữ Thiếu Khanh. Hạ Chí Nhiên trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Xong rồi, hắn rất tự tin vào công kích này, cho dù là kết đan trung kỳ, cũng không dám đương đầu với sức mạnh của hắn. Ha ha, tên tự đại, đi chết đi, Hạ Chí Nhiên cười lớn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, ai tự đại? Người nói chính mình sao? Trong làn khói dày đặc, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Khi khói tan đi, Hạ Chí Nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, không chút di chuyển, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hạ Chí Nhiên hét lên, giọng đầy hoảng hốt, không, không thể nào. Đây gần như là một cú đánh toàn lực của hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể chống đỡ được bằng nhục thân. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vuốt ngực mình, nhìn Hạ Chí Nhiên rồi nhếch môi nói, cường độ không tệ, có tố chất làm thợ đấm bóc, nhưng mà ngươi quá già rồi, lại không phải là nữ, nên không ai muốn ngươi đâu. Hạ Chí Nhiên mặt đầy kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Hắn biết chiêu đánh mạnh của mình rất lợi hại, vậy mà không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn không làm rách được bộ y phục của hắn. Hắn tự hỏi liệu Lữ Thiếu Khanh có mặc linh giáp không. Ngươi, ngươi! Hạ Chí Nhiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng kinh hãi vô cùng, trong một lúc không biết phải nói gì. Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân cũng không khỏi kinh ngạc. Hạ Chí Nhiên là một tu sĩ kết đan lâu năm, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chẳng có gì là không thể xảy ra đối với hắn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại không bị chút tổn thương nào, điều này chỉ có thể nói rõ một điều, Lữ Thiếu Khanh đang giấu thực lực. Hạ Chí Nhiên nghĩ đến khả năng này, gằn chặt hàm răng, rút ra vũ khí của mình, một chiếc phất chân, nghiến răng, cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, sẵn sàng tấn công. Ngươi rốt cuộc là tu sĩ cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh khinh miệt cười, vẫy tay về phía ba người Hạ Chí Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân. Không còn ai khác sao, các ngươi ba người cùng lên đi, để ta đánh chết các ngươi cho xong, tiết kiệm thời gian. Biết rõ chỉ có ba người này, Lữ Thiếu Khanh không có ý định tha cho họ. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh khí thế thay đổi, một luồng khí tức mạnh mẽ, đáng sợ phát ra từ thân thể hắn. Hạ Chí Nhiên, Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân như thể thấy quỷ, mặt đầy hoảng hốt, họ đồng loạt kêu lên, kết đan hậu kỳ. Dù không xác định rõ là kết đan mấy tầng, nhưng thực lực của Lữ Thiếu Khanh đã vượt xa bất kỳ ai trong ba người bọn họ. Trong ba người này, Tiêu Nghĩa Khánh là mạnh nhất, chỉ có thực lực kết đan trung kỳ, tầng 6. Hạ Chí Nhiên và Tư Mã Quân đều là kết đan trung kỳ, tầng 4. Cả ba người đều cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên sóng lớn. Không ngờ môn phái mà họ từng coi thường lại có một kẻ mạnh mẽ như vậy. Ba người bây giờ đã như con giòi trong miệng cá, tưởng là quả hồng mềm, nhưng giờ mới nhận ra đó là một tấm sắt. Làm sao? Sợ rồi à? Trường kiếm xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười lạnh rồi tiếp tục rút kiếm. Nếu các người không dám ra tay, vậy thì để ta làm trước. Một luồng kiếm khí sắc bén lao vút ra, mang theo uy lực mạnh mẽ, chém về phía ba người. Sát khí tỏa ra bốn phía, khiến ba người kinh hoàng, đồng loạt tránh né. Đây là kiếm khí của một tu sĩ kết đan hậu kỳ, bọn họ không dám đối mặt trực tiếp. Hạ Chí Nhiên nhanh chóng tránh ra phía sau, hét lên một tiếng lớn. Hai vị, nếu hôm nay nhóm chúng ta không dùng đến bản lĩnh thật sự, thì hôm nay sẽ phải chết ở đây. Hắn vung mạnh cây phất trần trong tay về phía Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu phát động tấn công. Từ trước đến nay, không thể không chiến. Cây phất trần trong tay Hạ Chí Nhiên phát ra những đạo quang mang, những vòng xoáy vô hình cuốn lên trong không khí, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, khiến không gian trở nên trống rỗng. Chỉ trong chốc lát, linh khí biến thành những quang cầu lớn nhỏ khác nhau, ẩn chứa ba động khủng khiếp, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân cũng đồng loạt thi triển tuyệt chiêu của mình. Tiêu Nghĩa Khánh khép hai ngón tay lại, vận dụng pháp quyết, một đạo thiên lôi màu trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như một con ngân xà lăng không bay múa rồi chập chờn lao xuống. Tư Mã Quân trong tay xuất hiện một cây trường cung màu đen, nhanh chóng kéo căng dây cung, trường cung phát ra ánh sáng mờ, một mũi tên linh lực ngưng tụ thành hình, bay ra như một ngôi sao băng, hướng thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Ba vị kết đan kỳ đồng loạt tấn công, linh lực cuồn cuộn, sức mạnh khổng lồ tạo nên một cơn bão linh lực dữ dội, không gian xung quanh rung chuyển giống như mặt hồ bị khuấy động, từng tầng sóng gợn nổi lên, đồng thời ba dao động khủng khiếp tỏa ra bốn phương tám hướng. Dù là Lữ Kiều Khanh, khi đối mặt với ba người đồng loạt tấn công, cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Mặc dù ba người này có cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh tuy tự tin, nhưng cũng không thể không thận trọng đối phó. Đối mặt với ba người tấn công, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ nghiêm trọng, hắn rút thanh kiếm dài, nhẹ nhàng đâm ra, ly hỏa kiếm quyết. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên khô nóng, không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo. Một luồng khí nóng dữ dội xuất hiện, nhanh chóng lan tỏa và làm bốc hơi mọi thứ xung quanh. Trong không khí, linh khí như bị gặp phải dầu hỏa, đột nhiên bùng lên thành ngọn lửa. Những tia hồng quang chói mắt khiến mắt của ba người Hạ Chí Nhiên đau nhói. Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của họ, không khí tựa như đang cháy, xung quanh tràn ngập ánh lửa vô tận, cứ như có tiên hỏa từ trời rơi xuống. Từng ngọn lửa nhỏ xuất hiện và nhanh chóng bùng lên, chúng như những mũi tên bay theo gió, cuộn vào nhau, tạo thành một mạng lưới lửa khổng lồ bao trùm lấy ba người. Những ngọn lửa lao đến, giống như một đàn cá săn mồi, bao trùm lên họ. Hạ Chí Nhiên ba người vất vả chống cự, nhưng không có sức mạnh nào có thể thoát khỏi. Hạ Chí Nhiên phát ra một quả cầu ánh sáng, nhưng nó ngay lập tức bị lưới lửa bao trùm, tan chảy và thu nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, một tia sét trắng như ngân xà lao xuống, nhưng cũng bị sức nóng của lưới lửa thiêu rụi, không để lại dấu vết. Tư Mã Quân bắn ra một mũi tên linh khí, nhưng vừa mới chạm vào lưới lửa, nó lập tức bị hút vào và hóa thành ngọn lửa, khiến ngọn lửa càng thêm mạnh mẽ. Hạ Chí Nhiên ba người hoảng hốt, không thể tin được rằng những công kích mạnh mẽ của họ không hề có tác dụng gì trước Lữ Thiếu Khanh. Họ nghe thấy tiếng công kích của mình vang lên trong không gian, như thể những cú tấn công ấy chỉ là ảo giác. Điều đáng sợ hơn là sức mạnh của lưới lửa không hề giảm sút, nó vẫn không ngừng dâng lên, bao phủ lấy ba người. Nhiệt độ nóng bỏng khiến ba người cảm thấy như linh hồn mình đang cháy rụi. Xung quanh, cây cối khô héo, thậm chí một số chỗ còn bốc cháy, khói đen cuộn lên, mang đến cảm giác nguy hiểm tột cùng. Ba người vội vàng lùi lại, đồng thời dùng hết mọi biện pháp để đối phó. Hạ Chí Nhiên vung cây quạt trần lên, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ tỏa ra, mang theo uy lực lớn lao để đối phó với lưới lửa. Tiêu Nghĩa Khánh và Tư Mã Quân cũng lập tức sử dụng thế mạnh của mình. Ba người hợp lực tạo ra một vụ nổ lớn, mới có thể phá hủy được lưới lửa của Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt ba người trở nên nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng rất nhiều, không hổ là kết đan hậu kỳ. Tiêu Nghĩa Khánh trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Ông ta là kết đan trung kỳ, đã mấy chục năm rồi mà vẫn không thể phá vỡ được rào cản của tầng thứ 6. Lữ Thiếu Khanh so với ba người bọn họ không chỉ nhỏ tuổi, mà còn kém hẳn về mặt kinh nghiệm, thậm chí không bằng họ 1/5. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, một mức cảnh giới mà ngay cả hắn cũng chưa từng dám mơ đến. Người so với người quả thật không thể so sánh, cứ như hàng hóa so với hàng hóa vậy. Tiêu Nghĩa Khánh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêu ngạo, tựa như không coi họ ra gì. Trong lòng anh ta lửa giận bùng lên, xen lẫn sự ghen tị và thù hận. Phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, Tiêu Nghĩa Khánh quát lên, tức giận xông tới. Lần này rút ra một cây pháp trượng cao gần bằng người mình, anh ta giơ cao cây pháp trượng. Trên bầu trời lập tức xuất hiện mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lóe lên như vô số con rắn bạc xuyên qua những đám mây ấy. Tiếng sấm vang lên như vỡ cả trời đất, một áp lực khủng khiếp bao trùm không khí, tạo ra cảm giác như thể trời sắp sập xuống. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ phía Tiêu Nghĩa Khánh, không nhịn được lẩm bẩm, ông già này. Tiêu Nghĩa Khánh là người mạnh nhất trong ba người, tuy chỉ có cảnh giới thấp hơn Lữ Thiếu Khanh 2 bậc, nhưng chiêu thức này chính là chiêu sát thủ của hắn, đủ sức tạo ra uy hiếp nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh cầm thanh kiếm trong tay, lao thẳng về phía Tiêu Nghĩa Khánh, đồng thời liên tục vung kiếm tạo thành những đạo kiếm khí sắc bén. Kiếm khí bay đi như gió, ánh sáng lóe lên dữ dội, mang theo sát khí nặng nề. Tiêu Nghĩa Khánh không né tránh, mà chỉ bình thản nhìn kiếm khí lao tới, trong ánh mắt vẫn có vẻ coi thường. Anh ta hét lớn một tiếng, nâng cây pháp trượng lên đối mặt với kiếm khí, mạnh mẽ chặn lại, chết đi, một tiếng nổ vang trời. Một tia sét trắng to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, phá vỡ bầu trời, chiếu sáng mọi thứ quanh đó thành màu trắng bạc. Tia sét đó mang theo ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ đánh tan những đạo kiếm khí của Lữ Thiếu Khanh. Ầm, tia sét còn sót lại đánh vào một tảng đá trên mặt đất, làm nó nứt vỡ thành nhiều mảnh, rồi tiếp tục vọt lên, tạo ra những tia điện quấn quanh. Chưa dừng lại ở đó, mây đen trên trời lại cuộn lên dữ dội, rồi lại có vài tia sét lao xuống, lần này chính xác nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Những tia sét trắng sáng như những con rắn bạc quấn lấy không trung, tìm đúng thời cơ để ra đòn quyết định nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Mấy tia sét đồng loạt lao xuống, tạo ra một thanh thế lớn như tận thế. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực từ những tia sét này, nhíu mày lại, định tìm cách đối phó, nhưng rồi lại thả lỏng suy nghĩ một chút. Luyện thể quyết trước kia hắn đã tu luyện đến tiểu thành, có thể chống đỡ được những đòn công kích của Hạ Chí Nhiên. Bây giờ, hắn quyết định thử xem thân thể mình có thể chịu đựng được những tia sét này hay không. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ lấy ra vài viên đan dược trong tay, đề phòng trường hợp không may, chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống sau này. Lúc này, lôi điện từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, trong phạm vi vài dặm xung quanh Lữ Thiếu Khanh, lôi điện sáng loáng, tiếng sấm ầm ầm vang vọng bên tai, tia chớp lóe lên, lan tỏa ra khắp bốn phương, giống như một cơn bão lôi điện đã bao trùm tất cả xung quanh. Tốt, tốt. Hạ Chí Nhiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị lôi điện bao phủ, sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng, liên tục khen ngợi. Đây chính là chiêu thức sát thủ của Tiêu Nghĩa Khanh, bọn họ tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị công kích đến mức không còn lại gì. Từ Mã Quân cười ha ha nói, tiểu tử này dám khinh thường, không chịu ngăn cản, dám ngạnh kháng cơn thịnh nộ của thiên lôi, hắn đúng là tự tìm cái chết. Hạ Chí Nhiên đồng tình gật đầu, hào hứng nói, hắn dù có là kết đan hậu kỳ đi nữa, cũng không thể nào chịu nổi một chiêu này. Tiêu Nghĩa Khánh mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đây chính là chiêu thức nổi tiếng của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng cố gắng kiềm chế sự đắc ý trong lòng, rồi chậm rãi lên tiếng, mọi người đừng vội mừng, hãy chuẩn bị đề phòng. Mặc dù trong lòng hắn tin rằng dưới một chiêu này, Lữ Thiếu Khanh sẽ không chết thì cũng bị trọng thương, nhưng ngoài mặt vẫn muốn thể hiện sự cẩn trọng. Từ Mã Quân cười nói, trái huynh, ngươi quá lo lắng rồi, tiểu tử kia. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên giữa tiếng sấm chớp, đau, đau quá, chết mất thôi.